Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 71, Tương Ly, Tam. Cùng Kỳ đạo là một sơn đạo trong sơn cốc, nằm ở phía đông Thiên Thủy. Tương truyền con đường này chính là nơi tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Mão đánh một trận thành danh. Mấy trăm năm trước hắn ác đấu 9981 ngày với một con thượng cổ mãnh thú, cuối cùng chém chết nó. Thượng cổ mãnh thú này chính là Cùng Kỳ. Trừng thiện dương ác, hỗn loạn gian ác, thích ăn thịt người ngay thẳng trung thành, ban thưởng đám thần thú cùng một dục làm nhiều điều ác. Đương nhiên, truyền thuyết này cuối cùng có thật hay không, hẳn còn gia chủ Kỳ Sơn Ôn Thị đời sau vì thần hóa tổ tiên mà thổi phồng, vậy nên hết cách khảo chứng. Xuống Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện quay vào một hẻm nhỏ trong thành Lang Lăng, nói, ở Cùng Kỳ đạo. Đi thôi. Ôn Nhu sớm đã đứng ngồi không yên trong hẻm được hồi lâu, nghe vậy lập tức lao ra. Chân nàng trẹo một nhát. Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lấy nàng, đề nghị, ngươi có muốn nghỉ ngơi không, ta đi một mình. Ôn Nhu vội nói, không cần. Không cần. Ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Khi Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt, kiếm của Ôn Nhu cũng bị bắt giao nộp như mọi tu sĩ Ôn gia khác. Bởi vậy sau khi Ôn Ninh mất tích, hầu như nàng dùng chân không chỉ trong chốc lát chạy không ngừng nghỉ từ Kỳ Sơn tới Vân Mộng, đi đường mệt nhọc mấy ngày rồi chưa hề chợp mắt, giờ gần như đã không ra hình người. Năm đó khi Ngụy Vô Tiện cổng gian trừng cáo biệt biệt nàng, Ôn Nhu thật đã nói như vậy, bất kể kết quả đợt chiến dịch này ra sao, từ nay về sau các ngươi với chúng ta hai bên đều không nợ nần nhau. Xong việc. Vẻ mặt cao ngạo rành rành trước mắt. Trong buôn bán chỉ việc thanh toán xong xuôi dứt điểm. Nhưng mới hôm kia nàng gắt cao kéo tay Ngụy Vô Tiện, thiếu nước quỳ trước mặt hắn, van nài, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, ngươi giúp ta giúp ta. Ta thật sự không tìm nổi người nào giúp được, ngươi nhất định phải giúp ta cứu A Ninh mau. Ngoài tìm ngươi ra ta thật sự không có cách nào hết. Không còn sót lại chút kiêu hãnh và khoa trương nào của trước kia. Ngụy Vô Tiện cũng biết nàng nhất định chẳng yên lòng Ôn Ninh, cũng không khuyên giải nhiều, hai người gấp rút chạy tới quận Thiên Thủy. Sau trận xạ nhật chi chinh, trong số các nhà phân chia địa bàn Lang Lăng Kim Thị được phần lớn nhất, vùng Thiên Thủy cũng bị bọn họ bỏ túi. Cùng Kỳ đạo là nơi Ôn Mão thành danh, trải qua mấy trăm năm con cháu xây lại, đã từ tuyến đường chính hiểm trở biến thành chỗ phong cảnh ca công tụng đức, dạo chơi ngắm cảnh. Trước kia trên vách núi đá cao rộng hai bên sơn đạo tạc khắc cũng là chuyện tốt thuở bình sinh của bậc đại hiền triết đã khuất Ôn Mão, lúc Lang Lăng Kim Thị tiếp quản nơi này đương nhiên không thể để cho những việc xưa chói lọi của Kỳ Sơn Ôn Thị tiếp tục lưu lại, đang mạnh tay xây dựng. Ý tưởng xây lại chính là muốn đục đến sạch bong toàn bộ bức họa trên núi cao hai bên, toàn bộ sạch trơn. Khắc đồ đằng mới lên. Đương nhiên, sau cùng nhất định còn phải chữa lên một dòng tên Lang Lăng Kim Thị mới anh dũng tuyệt vời nổi bật được lên. Công trình lớn như thế cần không ít khuân vác. Chọn người khuân vác, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp thật thấp đến lăn lộn trong đất suốt đời đều khó mà cất đầu dậy, người thường nhà dân thường ra, càng nhiều hơn lại là đám tù binh sau xạ nhật chi chinh liền trở thành chó chết chủ. Vài đốc công lượng qua lại trong khe núi quát to lùa những trai tráng và đám tù binh nhịp bước nặng nề kia. Ôn Nhu xông vào, ánh mắt đảo loạn trên từng khuôn mặt uể oải đầy bụi, vài tên đốc công chú ý tới nàng, quát lên, ngươi là người nhà ai? Sao xông bậy bạ thế? Ôn Nhu bị bọn họ chắn đường, sốt ruột nói, ta tìm người đó. Quần áo nàng mặc không có gia văn, không phải không có gia tộc hay địa vị thấp, một gã đốc công hơ tay nói, ta không quan tâm ngươi tìm người hay người tìm ngươi, biến. Không biến thì. Lời nói bỗng nhiên im bặt. Hắn thấy một gã thanh niên áo đen, đi đến từ phía sau cô gái trẻ này. Thanh niên này lớn lên dung mạo minh tuấn, ánh mắt lại có chút âm u lạnh lẽo, đang theo dõi hắn, nhìn chòng chọc đến mức hắn bất giác rùng mình một cái. Mà rất nhanh hắn phát hiện thanh niên này không hề chăm chú nhìn hắn, mà là đang dán mắt vào cây ủi bằng sắt vung vẩy trong tay hắn. Ngụy Vô Tiện thấy cây ủi trong tay những đốc công so với thứ đám gia nô Kỳ Sơn Ôn Thị thường dùng lúc trước giống nhau như đúc, chẳng qua hình dạng miếng đầu ủi từ mặt trời đổi thành cánh hoa. Hàng quang hiện lên trong mắt nhưng vẫn bất động thanh sắc. Trong khe núi bỗng lấy hắn làm tâm, dạt ra một khoảng đất lớn. Không ít đốc công và tu sĩ cấp thấp thông thường đều biết mặt Ngụy Vô Tiện, ngược lại những tù binh kia không có mấy người biết, thấy trần tình bên hông hắn mới đoán được thân phận người vừa tới. Nhưng phàm là đối thủ từng gặp qua Ngụy Vô Tiện trên chiến trường thì chỉ có một kết cục, toàn quân bị diệt, đều trở thành hung thi. Bởi vậy biết mặt hắn, hiện giờ đều là bộ hạ của hắn. Người khác không dám ngăn cản nữa, Ôn Nhu vừa tìm vừa kêu, A Ninh. A Ninh. Thanh âm thê lương, nhưng không người đáp lại. Chạy khắp cả hẻm núi cũng không thấy bóng dáng em trai, Ôn Nhu túm lấy vài tên đốc công hỏi, mấy hôm nay có đưa tới mấy Ôn gia tu sĩ không? Trong đó có một người nói lắp ba lắp bắp, các ngươi có trông thấy hắn không? Ai trông thấy hắn? Vài đốc công ngơ ngác nhìn nhau, tên cầm đầu cợt nhã nói, tất cả các tù binh ở đây đều là tu sĩ Ôn gia, mỗi ngày đều có người mới đưa tới. Đều ở đây. Ngụy Vô Tiện nói, đều ở đây. Tên đốc đầu chỉ cười dài. Trưởng nhóm đốc công. Ngụy Vô Tiện nói, được rồi. Ta tạm coi như còn sống đều ở đây. Vậy thì số khác đâu? Thân thể Ôn Nhu lung lay. Số khác. Đối lập với sống, hiển nhiên chỉ có chết. Đốc đầu không dám nhiều lời, đành phải nhắm mắt dẫn bọn họ tới một mảnh rừng hoang phía sau khe núi. Hắn không dám một thân một mình tự đối mặt với Ngụy Vô Tiện, lệnh cho hơn 7-8 thuộc hạ khác cũng đồng thời đuổi theo, lố nhố mà dẫn đường. Ở nơi sâu trong rừng hoang, vứt ngổn ngang hơn 10 cái bọc hình người. Có cái đã bốc mùi thối rửa tanh tưởi. Với việc này Ngụy Vô Tiện tập mãi đã thành quen, Ôn Nhu thì hoàn toàn không để ý nổi. Bọn họ lật tung trong đống xác một hồi, đã nhanh chóng lật tới Ôn Ninh mắt vẫn trợn trừng. Mạng sườn Ôn Ninh bị đánh lõm xuống ở bên, vệt máu nơi khóe miệng đã khô cứng thành nâu sậm, không hề động đậy. Ôn Nhu vẫn chưa hết hy vọng, run rẩy bắt mạch cho hắn. Gắt gao bắt một hồi, rốt cục hòa một tiếng bật khóc. Vẻ mặt khi khóc của nàng vặn vẹo, khuôn mặt vốn ngọt ngào nhăn nhúm một cục, trở nên rất xấu, rất khó coi. Thế nhưng khi một người thật sự đau lòng tới tận cùng, thì tuyệt đối chẳng tài nào khóc cho dễ coi được. Trước thi thể cứng đờ của người em trai duy nhất, sự cao ngạo nàng kiên trì giữ vững đã không còn manh giáp. Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng nàng, không nói lời nào. Dọc đường buôn ba, Ôn Nhu nói với hắn rất nhiều chuyện. Sau xạ nhật chi chinh, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng gian nan, bất kể có từng tham chiến hay không, bất kể có từng giết người hay chưa, mỗi ngày mỗi nơi đều buộc phải bị người ta theo dõi, tùy thời tùy chỗ bị người sắp đặt, bị người quát tháo. Ôn Nhu và Ôn Ninh có một người anh họ đã tạ thế, bà ngoại của người anh họ này cũng bị tính thành một trong số Ôn Cẩu Dư Nghiệt. Tuy rằng bởi vì tuổi tác bà quá cao, không cần làm khuân vác như tù binh khác, nhưng lại có biện pháp giày vò khác đối với bà. Chính là bắt bà mỗi ngày vác bên người cờ chiến Ôn gia bị xé đến thủng rách tả tơi, trên quệt dấu gạch chéo to đùng đỏ lòm đi tới đi lui, tiến hành tự làm nhục bản thân, gọi tên mỹ miều là tự kiểm điểm. Người anh họ lúc còn sống có con trai độc nhất khoảng chừng mới 2-3 tuổi, thân thiết nhất chính là bà ngoại, không rời bà cụ ra được lại không thể không ai chăm sóc, bà đành phải dùng vải buộc đứa cháu ngoại vào cổng trên lưng. Một cụ già lẫy bà lẫy bẫy, một đứa bé trên lưng bà ù cạc cạc. Một già một trẻ, cố hết sức vác cờ thật cao bên người, còng lưng mà đi qua đi lại bên đường, đi hai bước nghỉ một lát hạ cờ xuống, thấy có người đến gần lại vội vàng vác cờ lên, chỉ sợ bị người phát hiện rồi la rầy làm khó dễ. Ngày ấy Kim Tử Huân săn đêm, đuổi theo một con dơi chúa tám cánh tới vùng đất giam giữ bọn họ ở một góc kỳ sơn. Con dơi chúa tám cánh kia xuất quỷ nhập thần lại tính tình hung hãn, khi ẩn núp thì tìm không ra, không ẩn núp thì lại không đối phó nổi. Kim Tử Huân đang nôn nóng, đúng lúc gặp vài môn sinh Ôn gia tiến đến kiểm tra dị tượng. Kim Tử Huân coi bọn họ là mồi dân đến cửa, bất kể tốt xấu bắt bọn hắn đeo triệu âm kỳ lên dẫn dụ công kích. Ôn Nhu luyện y, môn sinh của nàng đi theo nàng cho tới bây giờ chỉ cứu người mà không giết người. Ôn Ninh càng bởi tính tình nhút nhát cũng không dám thu nhận môn đồ thô bạo, thuộc hạ đều là tu sĩ đàng hoàng chất phác không khác lắm so với hắn, chưa bao giờ làm ra việc hại người gì. Một nhánh này của bọn họ cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Ôn Ninh thấy môn sinh dưới quyền gặp nguy hiểm đến tính mạng, đuổi tới lắp ba lắp bắp mà giảng đạo với Kim Tử Huân, đang cà kê dê ngỗng thì con dơi chúa tám cánh chạy mất. Kim Tử Huân trong cơn giận dữ ra lệnh cho thuộc hạ bắt hết bọn họ đi. Mấy ngày nay Ôn Nhu chạy đến suýt phát điên, nhưng vẫn đã đến chậm, cả em trai cũng không được gặp một lần cuối. Ôn Nhu khóc rất dữ, lặng im bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện đỡ nàng từ dưới đất lên, để nàng tựa vào ngực mình. Nhắm mắt lại, sau một lát mới mở, nói, người này do ai giết? Giọng hắn ôn hòa, tự hồ không hề nổi giận mà như đang tự hỏi gì đó. Tên đốc đầu kia thầm cảm thấy may mắn, mạnh miệng nói, Ngụy công tử, lời này ngài cũng chớ nói lung tung, ở đây cũng đâu ai dám giết người, hắn là tự mình lao động không cẩn thận từ vách núi lăn xuống ngã chết. Ngụy Vô Tiện nói, không ai dám bậy bạ giết người. Thật sao? Vài đốc công đồng loạt thành khẩn thề thốt nói, thiên chân vạn xác. tuyệt không nói dối. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói, à ta biết rồi. Chợt hắn chậm rãi nói tiếp, bởi vì là Ôn Cẩu không phải người. Nên nói, ở đây không ai dám bậy bạ giết người là ý này, đúng không? Mới nãy trong lòng đốc đầu vừa vặn đang nghĩ câu này, bỗng bị hắn vạch trần tâm tư, sắc mặt trắng bệch. Ngụy Vô Tiện lại nói, hay là các ngươi thực sự nghĩ, ta sẽ không phân biệt được một người chết như thế nào? Đám đốc công im bặt, rốt cục bắt đầu phát hiện ra đại sự không ổn, lờ mờ có ý thối lui. Ngụy Vô Tiện giữ nụ cười không đổi, nói, tốt nhất là các ngươi lập tức thành thật giao nộp ra, là ai giết tự mình đứng ra. Bằng không, ta cứ chỉ tiện tay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Toàn bộ giết sạch, tất cả ở đây sẽ không để ai lọt lưới. Da đầu bọn chúng tê dại, lưng phát lạnh. Đốc đầu ấp úng nói, Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị trước mắt đang qua lại thân thiết, Ngụy công tử ngài cũng không thể. Nghe vậy Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, kinh ngạc nói, ngươi rất có dũng khí. Này là đe dọa ta. Đốc đầu vội nói, không dám không dám. Ngụy Vô Tiện nói, nếu các ngươi không chịu nói, vậy thì để chính hắn tới xác nhận đi. Như đợi câu này của hắn đã lâu, một bóng người đen ngòm cứng ngắc đứng dậy. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 72, kiệt ngạo, nhất. Ngay đêm hôm đó, toàn bộ giới tu chân giấy lên sóng to gió lớn. Giờ tí, trong điểm kim cắt trên Kim Lân Đài, lớn nhỏ gần 50 vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ghế đầu là Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên xuất môn ở bên ngoài, Kim Tử Huân lại thiếu tư cách, bởi vậy chỉ có Kim Quang Giao khoanh tay đứng hầu bên cạnh hắn. Hàng đầu là bậc gia chủ, nhân vật danh sĩ cấp 1 Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng, Lam Hy Thần, Lam Vong Cơ, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại hàng phía sau là gia chủ hạng nhất cùng tu sĩ, đều như lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời ta biết mà. Sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, mà nhìn xem kết cục ra sao. Giang Trừng là trung tâm tập trung ánh mắt của mọi người, ngồi ở hàng đầu, mây đen kín mặt, đang giống người ngoài nghe ghế trên Kim Quang Giao thần sắc kính cẩn. Ngữ khí mềm mỏng mà chân thành nói. Ở cùng kỳ đạo kích động việc cũ, hung hóa Ôn Ninh và toàn bộ thi thể tích tụ trong rừng phía sau khe núi, giết 6 đốc công, bị thương hơn 70 người. Sau đó hắn liền ôm Ôn Nhu, mang theo những hung thi này đến vùng giam giữ ở Kỳ Sơn, muốn mang tàn đảng Ôn thị ở đó đi. Đội giám thị ở Kỳ Sơn đứng ra ngăn cản, lại bị ác linh và hung thi hắn lèo lái đánh lui, mang theo hơn 50 người nghênh ngang mà đi. Sau khi tiến vào Loạn Tán Cương, hắn để mấy trăm cổ hung thi canh giữ dưới chân núi tuần tra, người của chúng ta đến giờ ngay cả một bước cũng không lên được. Trần Tình, ý chỉ tình cũ, ở đây tức là cảm xúc khi còn sống. Sau khi nghe xong, trong điểm kim cắt một mảnh lặng im. Hồi lâu, Giang Trừng mới nói, chuyện này quả thực làm quá vô lý, ta thay mặt hắn nhận lỗi với Kim Tông Chủ. Nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường. Kim Quang Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi thường của hắn, nói, Giang Tông Chủ, trước đây nể mặt mỗi ngươi, Lan Lăng Kim thì ta vốn tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào, chẳng qua là mấy môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết. Nhưng mấy đốc công và tu sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người Kim gia, còn có mấy người nhà khác. Việc này. Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, dây dây mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói. Ta nhận lỗi với các vị tông chủ. Chư vị có chỗ không biết, Ngụy Vô Tiện phải cứu tên tu sĩ họ Ôn kia, trong xạ nhật chi chinh từng có ơn với hai người chúng ta. Bởi vậy, Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt, có ơn. Giang tông chủ chẳng lẽ đã quên hung thủ vụ huyết án diệt tộc Vân Mộng Giang thị là ai? Cho dù là có ơn, cũng đã sớm huề đi. Gốc là triệt tiêu, ý anh Nhiếp là Tiểu Ninh lấy ơn kia đền bù việc diệt tộc Giang thị là huề. Hóa ra anh không chỉ thô lậu à nhầm chính trực mà đầu óc còn đơn giản à nhầm một đường thẳng hơn cả đường cò bay. Mấy năm nay Giang Trừng mỗi ngày đều kiên trì bận bịu đến đêm khuya, hôm nay vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm, đã bị cái tin như sấm này nổ đi suốt đêm đến Kim Lân Đài, vốn phía dưới mệt mỏi rã rời là đè nén ba phần bực tức, hơn nữa tính hắn trời sinh không chịu thua kém, trước mặt mọi người bị ép cúi đầu nhận lỗi với người khác đã cáu kỉnh, nghe Nhiếp Minh Quyết nhắc lại hung án diệt tộc, trong lòng tự nhiên nảy sinh tia thù hận. Hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham dự, mà còn nhằm vào Ngụy Vô Tiện. Lam Hy Thần nói, chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn quân của Ôn Nhu, Ôn Ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng tham dự xạ nhật chi chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ. Nhiếp Minh Quyết quay qua hắn, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, vẫn như cũ giữ vững lập trường không đồng tình, nhị đệ nói thế ta không đồng ý, một phần tử thân vì gia tộc, đương nhiên cùng chung vinh nhục, cùng chung hoạn nạn với gia tộc. Ôn thị làm ác, hậu quả đương nhiên toàn tộc Ôn thị phải tới gánh chịu. Nếu chỉ là khi gia tộc hưng thịnh thì hưởng thụ ưu đãi, gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng, không chịu nổi trách nhiệm, trả đại giới, thế thì coi là cái gì? Một gã gia chủ nói, Giang tông chủ, lời ngài nói đây coi như không đúng. Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó Ôn thị đối đãi với những gia tộc khác thế nào sao? Còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh giết người phe ta. Vừa nhắc tới sự tàn bạo của Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, mọi người liền dạt vào tinh thần quần chúng, ầm ĩ tuôn trào. Kim Quang Thiện vốn muốn phát biểu thấy vậy buồn hiu, Kim Quang Giao nhìn vẻ mặt ấy, vội vàng cất giọng, chư vị xin hãy an tâm một chút chớ nóng vội. Việc cần thảo luận hôm nay trọng điểm không ở chỗ đó. Vừa nói vừa bảo đám gia bột đưa hoa quả sắc miếng ướp lạnh lên, di dời lực chú ý, điểm kim cắt lúc này mới dần dần lắng đi âm thanh. Kim Quang Thiện thừa cơ nói, Giang tông chủ, vốn đây là việc nhà ngươi, ta không nhúng tay được, nhưng sự tình cho tới bây giờ liên quan tới Ngụy Anh kia, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Giang Trừng nói, mời Kim tông chủ nói. Kim Quang Thiện nói, Giang tông chủ, Ngụy Anh là trợ thủ đắc lực của ngươi, ngươi rất coi trọng hắn, cái này chúng ta đều biết. Nhưng ngược lại hắn có tôn kính gia chủ ngươi đây hay không, việc này khó nói chắc. Dù ta làm gia chủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thuộc hạ nhà ai dám cả gan kiêu ngạo kể công, cuồng vọng bất kham như vậy. Hắn lắc đầu, nói, nơi Bách Gia Hoa Yến lớn như vậy, ngay trước mặt ngươi cũng dám mặc kệ mặt mũi, nói đi là đi. Trước kia cổng ngươi liền càng rỡ, ngay cả lời như kiểu hắn vốn không để gia chủ ngươi đây vào mắt cũng dám nói, liên tục mảy may bất tuân. Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Giang Trừng đã hết sức khó coi. Bỗng một thanh âm lãnh đạm nói, không hề. Kim Quang Thiện đang hùng biện đến hăng say, nghe vậy sửng sốt, giống mọi người theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh, sóng dữ không sờn mà nói, Ngụy Anh cũng chưa từng nói không đặt Giang tông chủ vào mắt. Nguyên bản câu nói của hắn là, hắn luôn luôn không chút kiên kỵ như vậy. Cũng không nhắc lại ý bất tuân. Lam Vong Cơ ở ngoài mở miệng cực ít, kể cả tán dóc trong buổi họp bàn pháp vấn, cũng chỉ có người khác nhằm hắn đặt câu hỏi phóng ra thách thức, hắn mới lời ít mà ý nhiều, tích tự như kim mà trả lời, nói vài ba câu đánh thẳng vào nội dung chính, thắng đứt người khác thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát hùng biện, trừ lúc đó ra, hầu như chưa bao giờ chủ động lên tiếng. Kim Quang Thiện bị hắn cắt đứt thế này, cảm xúc kinh ngạc vượt xa không hài lòng. Nhưng dù sao cũng là bóp méo câu gốc, thêm mắm dặm muối bị người ta đánh sập trước mặt mọi người, thấy có hơi xấu hổ. Cũng may hắn không xấu hổ được bao lâu, Kim Quang Giao liền lập tức đến cứu cánh cho hắn, kinh ngạc nói, có thật không? Té ra là nói vậy. Ai, ngày đó Ngụy công tử hùng hổ xông lên Kim Lân Đài, nói nhiều lắm, câu trước so với câu sau long trời lỡ đất, ta cũng không quá để tâm nhớ kỹ. Hàm Quan Quân lại có thể nhớ được rõ ràng như vậy. Có điều, ý tứ hai câu này cũng không khác lắm đâu. Kiệm lời như thể lời nói là vàng ngọc. Trí nhớ của hắn so với Lam Vong Cơ chỉ có không kém nổi, lại cố tình giả bộ hồ đồ, Nhiếp Minh Quyết không thích hành vi kiểu đó, khẽ nhíu mày. Kim Quang Thiện lại theo thang leo xuống, nói, không sai, ý tứ đúng là không khác lắm, dù sao cũng chính là không để Giang Tông Chủ vào mắt. Một tên gia chủ nói, kỳ thực ta đã muốn nói sớm. Ngụy Vô Tiện kia mặc dù có chút công lao trong xạ nhật chi chinh, nhưng nói năng không lọt tai. Hắn dù sao cũng là con của gia bột. Con của gia bột sao có thể phách lối như vậy? Hắn nói đến con của người làm. Tự nhiên có người liên tưởng đến trên công đường còn con của kỹ nữ đang đứng, không khỏi dòm ngó một phen. Kim Quang hiển nhiên chú ý tới nhiều ánh mắt đều không thiện chí, vẫn nguyên nụ cười hoàn mỹ, không héo đi chút nào. Mọi người đều bắt đầu xuôi theo dòng biểu thị bất mãn. Kim Tông chủ bảo Ngụy Anh dâng lên âm hổ phù, vốn cũng là có ý tốt, sợ hắn không khống chế được gây thành đại họa. Hắn lại dùng lòng dạ tiểu nhân phỏng đoán, cho rằng có ai ham muốn pháp bảo của hắn sao? Muốn nói pháp bảo, nhà ai lại không có vài món bảo vật trấn gia? Nếu ngược lại chỉ là người cuồng vọng tự đại, không biết tôn kính thì cũng thôi, thế nhưng lần này hắn vì mấy con ôn cẩu lạm giết tu sĩ bên chúng ta đây. Này là muốn khiêu chiến ai hả? Ta đã nói từ lâu là hắn tu quỷ đạo sẽ tu ra vấn đề đi. Xem, sát tính đã bắt đầu bộ lộ. Cũng đâu phải lạm sát chứ. hình như là chỉ giết đám đốc công ngược đãi và đánh đập Ôn Ninh. Lam Vong Cơ vốn như đã tiến vào cõi thiền trống rỗng không nghe không thấy, nghe tiếng khẽ động, nâng mắt nhìn lên. Tức tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đứng hầu bên người một vị gia chủ, vừa dè dặt nói câu này ra lập tức bị đám tu sĩ xung quanh kéo bầy công kích, ý ngươi là gì đây? Chẳng lẽ còn muốn nói người phe ta bị giết là hợp lý? Còn muốn khen ngợi đây là cử chỉ nhân nghĩa? Thiếu nữ kia nói càng cẩn thận, không. Ta không hề nói thế, mấy vị không cần kích động như vậy. Chỉ là ta thấy cái từ lạm sát này không thỏa đáng cho lắm. Một tên khác nước miếng văng tung tóe nói, có gì không thỏa đáng? Ngụy Vô Tiện sau xạ Nhật Chi Chinh liền quen thói lạm sát, ngươi có thể không thừa nhận sao? Cô gái kia gắng sức giải thích, xạ Nhật Chi tranh là chiến trường, trên chiến trường chẳng lẽ không phải ai cũng tính là lạm sát hay sao? Hơn nữa bây giờ chúng ta thảo luận là chuyện khác, ta thực sự thấy không liên quan. Suy cho cùng chuyện xảy ra có nguyên nhân, nếu như mấy tên đốc công quả thực sát hại đám Ôn Ninh, việc này không gọi là lạm sát, gọi là báo thù, thế thôi. Nguyên gốc đúng là tranh. Nghĩa là tranh đấu, chiến đấu. Bí lời, một người mạnh miệng nói, nhưng không ai biết mấy tên đốc công có phải giết Ôn Ninh thật hay không, lại không có người tận mắt chứng kiến. Nguyên gốc, tức tạp liễu tạp, tạp có nghĩa là mắt, kẹt, hóc, vướng. Một tên khác thì cười lạnh nói, thế thôi. Sai. Nói tuệt ra, ta thấy trong lòng ngươi có quỷ thôi. Cô gái kia đỏ mặt nói, ngươi nói cho rõ, cái gì là trong lòng có quỷ? Người kia nói, khỏi cần nói ngươi tự hiểu rõ lòng mình, đàn bà đúng là đàn bà, trước kia dưới đáy động Huyền Vũ tàn sát hắn treo treo ngươi liền chết dí dị, đến bây giờ còn vì hắn già mồm ác lẽ phải, đổi trắng thay đen. Gốc là tử tâm tháp địa, nghĩa của tờ dịch là quyết một lòng, quyết về một hướng. Chuyện năm xưa Ngụy Vô Tiện cứu mỹ nhân ở đáy động Huyền Vũ tàn sát cũng từng giữ vị trí đề tài chuyện phong lưu suốt một thời gian, do đó không ít người lập tức ngộ ra, té ra thiếu nữ trẻ tuổi này chính là Miên Miên. Kia. Lập tức có người lầm bầm, thảo nào khăng khăng nói đỡ cho Ngụy Vô Tiện như thế. Miên Miên cả giận, già mồm ác lẽ phải, đổi trắng thay đen cái gì? Ta bàn việc mà thôi, lại quản ta là phụ nữ cái gì? Nói đạo lý nói cạn lời liền dùng cái khác công kích ta sao? Mấy người bên cạnh cùng gia tộc với nạt nộ, ngươi đã có lòng thiên vị, còn nói bàn việc cái gì? Đừng có nhiều lời với nó, cái thứ như vậy mà cũng là nhà chúng ta. Lại còn trà trộn được vào điểm kim cát. Miên Miên tức giận đến đỏ vành mắt, rưng rưng nước mắt lưng tròng, mãi mới nói, các ngươi lớn miệng, được, các ngươi có lý. Nàng lột mạnh áo bào mang da văn trên người ra, quẳng lên trên bàn. Trái lại người khác lại bị cử chỉ này của nàng làm thoáng chấn động. Hành động này đại biểu cho việc rời khỏi gia tộc. Miên Miên không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Hồi lâu sau, có người dẻo cợt nói, đã dám cởi có bản lĩnh thì đừng có mặt lại đấy nhé. Lư Thưa có người bắt đầu phụ họa, đàn bà chính là đàn bà, nói mấy câu đã chịu không nổi, mấy ngày nữa dám chắc sẽ tự quay về. Chắc chắn luôn. Dù sao vất vả lắm mới từ con gái tôi tớ chuyển thành môn sinh, hì hì. Lam Vong Cơ mặc kệ những thanh âm này quần ma loạn vũ sau lưng, cũng đứng lên, đi ra ngoài. Lam Hy Thần nghe bọn hắn càng nói càng có xu hướng quá quắt, hòa nhã nói, chư vị. Người đã đi rồi, im tiếng đi. Trạch Vu Quân lên tiếng, người khác tự nhiên phải nể mặt, trong điểm kim các lại bắt đầu đông một câu tây một câu, bắt đầu lên án mạnh mẽ Ôn Cẩu và Ngụy Vô Tiện, một mảnh nghiến răng nghiến lợi, vơ đũa cả nắm, căm thù cuồng nhiệt khuấy động trong không trung không cho phép bất kỳ lời phản bác nào. Sẵn bầu không khí này, Kim Quang Thiện tiếp tục hướng Giang Trừng nói, ta thấy lần này hắn đi loạn tán cương chỉ sợ là đã có âm mưu từ lâu thôi, dù sao với khả năng của hắn, tự lập môn hộ cũng không phải việc khó gì. Nhân cơ hội này tách khỏi Giang thị, tưởng rằng bên ngoài trời cao biển rộng mặt cánh chim bay. Người trăm cây nghìn đắng trùng kiến Vân Mộng Giang thị, trên người hắn mấy chỗ gây tranh cãi vốn đã nhiều, còn không biết thu liễm, khiến người thêm nhiều phiền toái như vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới ngươi. Giang Trừng cố gắng trấn định nói, Ngụy Vô Tiện này cùng vọng đã quen, ngay cả cha ta cũng không có cách kìm kẹp hắn. Kim Quang Thiện ha hả cười mấy tiếng, nói, Phong Miên huynh thật không có cách kìm kẹp hắn sao? Kia là Phong Miên huynh thiên vị hắn. Nghe hai chữ thiên vị, khóe miệng Giang Trừng giật giật. Kim Quang Thiện tiếp tục nói, Giang Tông Chủ, ngươi không giống phụ thân ngươi, Vân Mộng Giang thị ngày nay trùng kiến mới được mấy năm, chính là thời điểm ngươi gây dựng tôn nghiêm. Hắn cũng không biết tránh hiềm khích, Để môn sinh mới của Giang gia thấy thì muốn làm gương ra sao? Chẳng lẽ muốn mỗi người lấy hắn làm gương? Hắn một câu lại một câu từng bước ép sát, rèn sắt khi còn nóng. Giang Trừng chậm rãi nói. Kim Tông chủ không cần nói nữa. Ta sẽ đi Loạn Tán Cương một chuyến, giải quyết chuyện này. Sau khi buổi triệu tập kết thúc, các vị gia chủ đều thấy hôm nay thu được quá chừng là đề tài chuyện phiếm, vừa nhanh chạy vừa hăng say bàn luận, kích động lẫn phẫn nộ vẫn cứ không giảm. Tam Tôn họp lại. Lam Hy Thần nói, Tam Đệ, khổ cho ngươi rồi. Kim Quang Giao cười nói, ta không khổ, khổ cái bàn của Giang Tông chủ thôi. Mấy chỗ bị hắn bóp tan nát lận, xem ra thực sự là giận đến dễ sợ. Nhiếp Minh Quyết đi tới nói, dở miệng làm màu, đúng là khổ cực. Nghe vậy, Lam Hy Thần cười mà không nói, Kim Quang Giao biết Tổng Nhiếp Minh Quyết tóm được cơ hội sẽ dạy dỗ hắn chuyện đối nhân xử thế cho thật tốt, rất chi là bất đắc dĩ, vội vã nói sang chuyện khác, nói, ai, nhị ca, Vong Cơ đâu? Ta thấy lúc nãy hắn rời sân sớm. Lam Hy Thần ra dấu về phía trước, Kim Quang Giao cùng Nhiếp Minh Quyết xoay người nhìn qua. Chỉ thấy trong biển hoa kim tinh tuyết lãng, Lam Vong Cơ và cô gái mới rồi rời khỏi gia tộc trong điểm kim các đang đứng đối diện nhau. Thiếu nữ kia vẫn còn nước mắt rưng rưng. Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm trang, hai người đang nói chuyện. Lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, hướng nàng thi lễ. Thi lễ này, trong tôn kính còn cả trang trọng. Cô gái kia cũng hướng hắn lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống kim lân đài. Nhiếp Minh Quyết nói, cô gái này tuy rằng lập trường đặt sai, nhưng thật ra so đo với đám ô hợp kia trong gia tộc của nàng cũng phải có khí phách lớn lắm. Kim Quang Giao ngoài miệng khen, đúng nha. Nhưng trong lòng lại nói, đại ca lại nữa rồi. Khí phách là cái gì, có ăn được không? Vất vả biết bao mới từ con gái tôi tớ bò lên môn sinh, vì nhất thời nổi cáo liền rời khỏi gia tộc trước mặt bao người, khổ cực bao nhiêu năm một ngày thả trôi theo dòng nước, tội gì phải thế? Nếu là trong lòng khó chịu, cắn răng leo đến đẳng cấp cao hơn, giết sạch đám người hôm nay chế giễu người của nàng, không phải càng hả giận sao? Tiểu mỹ nhân này thật khờ dại thay. Con người nếu muốn giảng cốt khí liêm sĩ gì đó, thể nào cũng dừng bước tại đây thôi. Vài ngày sau, Giang Trừng dẫn đầu 30 môn sinh lên Loạn Tán Cương. Quả thật như nhà khác nói, bức tường khắc chú trước kia bị đánh đổ ở chân núi được vô số hung thi tầng tầng lớp lớp bao quanh, mọc cánh cũng không thoát. Những hung thi này lắc lư ở chân núi, Giang Trừng tiến lên chúng nó thờ ơ, nhưng nếu môn sinh sau lưng Giang Trừng sáp lại gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ khẽ cảnh cáo. Xem ra Ngụy Vô Tiện đã ra chỉ thị. Hẳn là lúc này hắn đã chờ trên núi lâu nay. Giang Trừng lệnh cho môn sinh môn chờ dưới chân núi, một mình lên đồi, xuyên qua khu rừng đen nghìn nghịch, đi một đoạn đường rất dài phía trước mới vọng tới tiếng người. Cạnh sơn đạo có mấy gốc cọc tròn trịa, một lớn như cái bàn, ba nhỏ như ghế gụ. Một cô gái áo đỏ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên hai trong số mấy gốc cây đó, vài người đàn ông nhìn qua có vẻ thật thà ở trên mảnh ruộng bên cạnh hì hục mà xới đất. Ngụy Vô Tiện rung chân nói, khoai tây đi. Cô gái kia giọng điệu kiên quyết nói, củ cải. Củ cải là giống tốt, không dễ chết. Khoai tây khó chăm. Ngụy Vô Tiện nói, củ cải khó ăn. Giang Trừng hừ một tiếng, Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhu lúc này mới ngoảnh sang hắn, chẳng hề giật mình. Ngụy Vô Tiện đứng lên khỏi gốc cây đi tới, chẳng nói chẳng rằng đi lên hướng trên núi, Giang Trừng cũng không hỏi, cùng đi theo hắn. Một người đàn ông khác đang bận rộn trước cái giá dựng thành từ vài cây củi. Bọn họ đều hẳn phải là Ôn gia tu sĩ. Nhưng sau khi bỏ đi áo bào viêm dương liệt nhật, mặc vào áo quần vải mộc, cầm cây búa cái cưa trong tay, trên vai khiêng bó rơm bó củi, leo lên leo xuống vội trong vội ngoài, không khác nông dân thợ săn bình thường chút nào. Bọn họ thấy Giang Trừng, từ y phục và bội kiếm nhìn ra đây là một vị đại tông chủ, dường như lòng vẫn còn sợ hãi, đều ngừng công việc trên tay ngập ngừng nhìn qua, cũng không dám thở mạnh. Ngụy Vô Tiện xua tay, nói, làm tiếp đi. Hắn vừa mở miệng, đám người kia liền yên tâm mà làm tiếp. Giang Trừng nói, này là đang làm gì? Ngụy Vô Tiện nói, không nhìn ra à? Xây nhà. Giang Trừng nói, xây nhà. Vừa nãy lúc đi lên mấy người đang xới đất đấy là đang làm gì? Đừng nói với ta ngươi thực sự định cày cấy. Ngụy Vô Tiện nói, không phải ngươi nghe thấy rồi sao? Đúng là cấy cày. Giang Trừng nói, ngươi cấy cày ở đây trên một hòn núi thay. Mấy thứ trồng ra ăn được hả? Ngươi thật đúng là định đóng quân lâu dài ở chỗ này. Cái chỗ quỷ này người ở được sao? Ngụy Vô Tiện nói, ta từng ở đây 3 tháng. Trầm mặc một hồi, Giang Trừng nói, không về Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện nói, Di Lăng với Vân Mộng gần như thế, lúc nào muốn về thì len lén về chứ. Giang Trừng dẻo cợt nói, ngươi nghĩ cũng hay nhỉ. Hắn còn muốn nói chuyện, tự dưng thấy trên đùi nặng nặng, cúi đầu nhìn một cái, chẳng biết từ lúc nào, một đứa trẻ con 2-3 tuổi đã lén lút xích lại ôm chân hắn, đang ngẩng gương mặt tròn trịa, dùng đôi mắt đen tròn vo ra sức mà nhìn hắn. Trừng meo quá đẹp và sang trọng khiến Vô Tình hớp hồn cả trẻ nhỏ la la la. Thật ra còn là một đứa trẻ ngọc tuyệt khả ái, đáng tiếc Giang Trừng người này không có chút tình thương nào, hắn nói với Ngụy Vô Tiện, trẻ con ở đâu ra đây? Gỡ ra. Ngụy Vô Tiện không lưng một cái bế đứa trẻ kia lên, để nó ngồi trên cánh tay mình, nói, gỡ ra cái gì? Sao có thể dùng cái từ này? A Uyển, sao mà con cứ gặp người liền ôm chân? Đi. Cấm vừa nghịch bùn đã cắn móng tay, con có biết đây là bùn gì không? Bỏ tay ra. Cũng đừng sờ mặt ta. Bà ngoại đâu? Một cụ bà tóc trắng lơ thơ vội vàng chống một cây trượng gỗ siêu siêu vẹo vẹo đi tới, thấy Giang Trừng cũng nhận ra đây là nhân vật lớn, vẻ mặt có chút sợ hãi, dáng người lom khom lại càng lom khom. Ngụy Vô Tiện thả đứa trẻ gọi là A Uyển kia xuống cạnh chân bà, nói, đi loanh quanh chơi đi. Bà cụ kia vội vàng dắt cháu ngoại rời đi, anh bạn nhỏ đi đến liêu xiêu, vừa đi vẫn còn vừa ngoái đầu lại, Giang Trừng chế giễu nói, mấy gia chủ kia còn tưởng ngươi lôi kéo nào tàn dư nghịch đảng đến chiếm núi làm vua, dựng lên đại kỳ, hóa ra là một đám lão nhược phu nhúa, dưa méo táo rạ ni. Đại kỳ, lá cờ to, kiểu đê chế mới hoành tráng. Ái người già yếu phụ nữ và trẻ con. Ái nguyên văn quay qua liệt tảo, dư thì dư méo mà táo thì táo rạn chả có cái nào ra hồn. Ngụy Vô Tiện cười cười tự dẻo, Giang Trừng lại hỏi, Ôn Ninh đâu? Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 73, Kiệt ngạo, nhị. Ôn Ninh cả người vẻ đầy phù chú màu máu nằm ở trung tâm đại điện, hai mắt trợn trừng, tròng trắng lộn ra ngoài, không hề nhúc nhích. Xem xét xong, Giang Trừng lạnh lùng thốt, hắn thế này là sao? Ngụy Vô Tiện nói, hắn có hơi dữ. Ta suýt nữa không khống chế được, nên trước tiên phong bế cho hắn tạm thời đừng nhúc nhích. Giang Trừng nói, lúc còn sống không phải hắn là người nhát cấy cà lâm sao? Sao chết rồi lại dữ vậy? Giọng điệu này không được hòa nhã cho lắm, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói, khi còn sống Ôn Ninh đúng là một người khá nhút nhát, chính vì vậy, các loại tâm tình đều chôn ở đáy lòng, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, nóng nảy, đau đớn, mấy thứ này ứ động nhiều lắm, chết rồi mới bộc phát hết ra. Chính là cùng cái lý lẽ kiểu người bình thường tính tình càng tốt thì nổi giận lên càng đáng sợ, người càng như vậy, sau khi chết càng dữ đến không tưởng tượng nổi. Giang Trừng nói, không phải ngươi cũng thường nói càng dữ càng tốt sao? Quán khí càng nặng, căm hận càng lớn, lực sát thương càng mạnh. Ngụy Vô Tiện nói, là như thế này. Dạo gần đây ta muốn luyện một loại hung thi mới. Năng lực không giảm, đánh đâu thắng đó, đồng thời còn có thể nhớ rõ mấy chuyện xảy ra khi còn sống, có thần trí tỉnh táo. Giang Trừng cười khẩy nói, ngươi lại mơ mộng viễn vông, hung thi như thế thì khác gì với con người. Đánh đâu thắng đó, không sợ đổ máu, không sợ lạnh, không sợ đau đớn, không chết. Ta thấy nếu ngươi luyện được ra thật thì khỏi ai phải làm người, cũng khỏi phải cầu tiên vấn đạo, đều cầu ngươi luyện bản thân thành hung thi là được. Ngụy Vô Tiện cười nói, sao mà thế được? Nói là đánh đâu thắng đó, nhưng chẳng có bất kỳ ai vĩnh viễn không chết. Hung thi cũng sẽ lại chết thôi. Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đột nhiên rút tam độc ra, mũi kiếm hướng giữa trán Ôn Ninh đâm tới. Ngụy Vô Tiện phản ứng chớp nhoáng, vỗ một phát lên cánh tay hắn, đánh trật đường kiếm, quát lên, ngươi làm gì vậy? Câu này của hắn dội lại không ngớt giữa không trung trống trải trong Phục Ma Điện, ông ông vang vọng. Giang Trừng không thu kiếm, lạnh lùng nói, làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì? Ngụy Vô Tiện, dạo gần đây ngươi oai quá nhỉ? Từ trước khi Giang Trừng lên loạn tán cư, Ngụy Vô Tiện đã liệu trước được, lần này hắn đến sẽ tuyệt đối không thật sự tâm bình khí hòa buông chuyện với mình. Dọc đường đi lên, trong lòng hai người trước sau đều như cung đã lên dây căng đét. Làm như không có chuyện gì xảy ra hàn huyên đến giờ, giả bộ bình tĩnh kiềm chế lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc dây cung bạo phát đứt phật. Ngụy Vô Tiện đã sớm biết hắn sẽ nói gì, nói, nếu không phải mấy người Ôn Tình bị chèn ép đến hết cách, ngươi tưởng ta muốn ra vai như vậy sao? Giang Trừng nói, bọn họ bị chèn ép đến hết cách. Hiện giờ ta cũng bị ngươi chèn ép đến hết cách luôn. Hôm trước trên Kim Lân Đài một đống thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây ta ầm ĩ một trận, nhất mực đòi hỏi ta không đưa ra lời giải thích cho chuyện này không được, không phải như vậy thì ta chỉ đến chơi cho khỏe. Chỗ này câu nguyên gốc, khá phức tạp, vừa có nghĩa là đành phải tới, lại vừa có nghĩa là chỉ hảo tới tùy cách tách chữ. Bạn nào học tiếng Trung xin xem giúp mình nên dịch thế nào nhé, cảm ơn nhiều. Ngụy Vô Tiện nói, còn yêu cầu giải thích cái gì? Chuyện này đã xong xuôi, mấy tên đốc công đánh chết Ôn Ninh hóa hung thi giết bọn họ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, chấm hết. Lưỡng đoạn, chỉ việc thanh toán buôn bán xong xuôi. Giang Trừng nói, chấm hết. Sao được? Ngươi có biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó ngươi, nhòm ngó cái âm hổ phù kia của ngươi hay không? Lần này bị bọn họ tóm được, ngươi có lý cũng thành vô lý. Ngụy Vô Tiện nói, ngươi cũng nói ta có lý cũng thành vô lý, ngoài chung chân một chỗ còn có thể có biện pháp nào khác sao? Họa địa vi lao, thành ngữ, chỉ việc giới hạn phạm vi, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Giang Trừng nói, biện pháp. Dĩ nhiên là có. Hắn chỉ tam độc chỉ vào trên đất Ôn Ninh, nói, biện pháp chữa cháy duy nhất bây giờ chính là tranh thủ trước khi bọn họ có động thái thêm bước nữa, thiêu hủy Ôn Ninh, thanh lý sạch sẽ hết đám ôn đảng tìm ác này, vậy mới có thể không lưu lại điều tiếng. Vừa nói vừa giơ kiếm muốn đâm, Ngụy Vô Tiện lại một nhát vững vàng chộp cổ tay của hắn, bất ức nói, Giang Trừng. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi đừng quên là ai giúp chúng ta hỏa tan thi thể Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân, tro cốt bây giờ an táng trong Liên Hoa ổ là ai đưa tới, trước kia bị Ôn Triều truy sát là ai chứa chấp chúng ta? Giang Trừng trông như lãnh tĩnh nói, đúng, ngươi nói không sai, bọn họ từng giúp chúng ta, nhưng sao ngươi lại không hiểu, giờ tàn đảng Ôn Thị là mục tiêu cho mọi người chỉ trích, bất kể người nào, cứ họ Ôn là tội ác tày trời. Mà bảo vệ người họ Ôn càng là cái sai to đùng bất chấp thiên hạ. Tất cả mọi người hận họ Ôn, nóng lòng muốn bọn họ chết càng thảm càng tốt, sẽ không ai bên bọn họ, lại càng không có bên ngươi. Ngụy Vô Tiện nói, ta không cần người khác bên ta. Giang Trừng cả giận nói, rốt cuộc ngươi cứng đầu thái độ cái gì? Nếu ngươi không nhúc nhích nổi mà ra tay, ta làm. Ngụy Vô Tiện càng nắm hắn chặt hơn, ngón tay như đai thép, Giang Vãn Ngâm. Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện. Rốt cuộc ngươi có hiểu không thế? Hay còn phải để ta nói thật cho ngươi biết? Khi đứng ở bên bọn họ, ngươi là quái kiệt, là kỳ hiệp, là kiêu hùng, là nhất chi độc tú. Nhưng chỉ cần ngươi có tiếng nói bất đồng với bọn họ, ngươi chính là phát rồ, tổn hại nhân luân, tà ma ngoại đạo. Ngươi cho là độc chiếm đỉnh núi thì có thể tự do thế ngoại, chỉ lo thân mình ung dung tự tại. Không có cái tiền lệ này đâu. Ngụy Vô Tiện quát lên, không có tiền lệ, thì ta đặt ra cái tiền lệ này. Hai người dương cung bạc kiếm mặt đối mặt một trận, hồi lâu sau, Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn bảo vệ bọn họ, thì ta không gánh nổi ngươi. Ngụy Vô Tiện nói, không cần bảo lãnh cho ta, bỏ đi. Mặt Giang Trừng nhăn nhúng. Ngụy Vô Tiện nói, bỏ đi. Báo cho thiên hạ hay, ta dạt nhà. Sau này bất kể Ngụy Vô Tiện làm ra chuyện gì, cũng không can hệ tới Vân Mộng Giang Thị. Giang Trừng nói. Chỉ vì đám Ôn gia này. Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh anh hùng hả? Không xông vào rước lấy tai vạ thì ngươi chết hả? Đã đến nước này, ngươi còn tính làm cái gì? Ngụy Vô Tiện trầm mặt không nói. Hắn cũng không trả lời được. Hay là nói, hắn cũng chẳng thể tính trước được sau này bản thân sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. So với chờ đến lúc đó, chẳng thà giờ chặt đứt liên hệ ngay, để tránh cho ngày sau vạ tới Giang gia. Thấy hắn im lặng không nói, Giang Trừng lẩm bẩm. Mẹ ta từng nói, ngươi nhất định mang phiền phức tới cho nhà chúng ta. Quả là không sai. Hắn cười lạnh một tiếng, thì thầm, minh tri bất khả nhi vi tri. Được, ngươi hiểu gia huấn Vân Mộng Giang Thị, so với ta ngươi hiểu. Các ngươi đều hiểu. Thu lại tam độc, trường kiếm len ken vào vỏ, Giang Trừng hờ hững nói, vậy ước chiến đi. Gia chủ Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng ước chiến với Ngụy Vô Tiện, ba ngày sau, đánh một trận vô cùng oanh động ở Di Lăng. Đàm phán thất bại, hai người trở mặt, đánh nhau tơi bời. Ngụy Vô Tiện sai hung thi Ôn Ninh đánh trúng tay Giang Trừng, kẻ gãy một cánh tay, Giang Trừng đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm. Lưỡng bại câu thương, mỗi bên miệng trào máu, mắng chửi đối phương rời đi, hoàn toàn xé toạc thể diện. Chuyên cua tui N. S. Đại đã xuất thủ. Sau trận đánh này, Giang Trừng tuyên bố với bên ngoài, Ngụy Vô Tiện trốn khỏi gia tộc, công khai đối địch với các nhà, Vân Mộng Giang Thị đã trục xuất ra ngoài, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vạch rõ ranh giới. Sau này bất kể người này làm việc gì, tất cả đều không can hệ tới Vân Mộng Giang Thị. Sau khi đánh xong trận này, Ôn Ninh cũng vì biểu hiện hung hãn điên cuồng đáng sợ, dần dần lưu truyền một biệt hiệu không dễ nghe cho lắm. Tuy bị Giang Trừng đâm trúng giữa bụng, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng để tâm đem ruột nhét trở lại vào bụng, vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong Ôn Ninh đi săn vài con ác linh, mua mấy túi to khoai tây đem về. Lúc về loạn tán cương, Ôn Tình băng bó kỹ lưỡng vết thương của hắn, mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, bởi vì thứ bảo hắn đi mua là hạt giống củ cải cơ mà. Từ đó về sau, lại trải qua một chuỗi ngày tường an vô sự bình thản. Ngụy Vô Tiện chỉ huy Ôn gia tu sĩ trên loạn tán cương quốc quốc ruộng, xây xây nhà, luyện luyện thi, chế chế đạo cụ. Hàng ngày có thời gian rảnh liền chơi với đứa nhóc vẫn chưa tới 1-2 tuổi Ôn Nguyễn nhà đường ca Ôn Tình, treo nó lên cây, hoặc lấp đất chỉ để lộ cái đầu, gạt nó nói phơi nắng chút rồi tưới tí nước thì có thể lớn nhanh hơn, sau đó liền bị Ôn Tình quạt cho một trận. Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, ngoại trừ đánh giá của người ngoài về Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nát, cũng không có nảy sinh bước tiến gì khác. Số ngày Ngụy Vô Tiện có thể xuống núi không nhiều, bởi vì hết thảy những vật âm sát trên toàn bộ loạn tán cương đều dựa vào một mình hắn trấn áp, không thể rời quá xa, cũng không thể đi quá lâu, hắn lại là một người bản tính hiếu động, ở nguyên một chỗ không sống nổi, không thể làm gì khác hơn là thường thường chạy đến cái trấn nhỏ gần nhất kia mà mua đồ ăn với dạo chơi đây đó. Hôm đó lại đến ngày hắn xuống núi. Ôn Nguyễn đợi trên loạn tán cương quá lâu, Ngụy Vô Tiện sợ bà lão sức yếu để trẻ con 1-2 tuổi chôn chân ở cái chỗ đó nghịch bùng, lần này liền đem hắn đi theo. Đã tới trấn nhỏ này quá nhiều lần, Ngụy Vô Tiện đã xe chạy đường quen, mò đến trước sạp rau lật tới lật lui, chợt cầm lên một củ, tức giận nói, khoai tây này của ngươi nảy mầm nhá. Người bán rau như lâm đại địch, ngươi muốn thế nào? Ngụy Vô Tiện nói, tính rẻ chút đi. Ôn Nguyễn từ đầu vẫn ôm chân hắn. Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui mà chọn khoai mặt cả, Ôn Nguyễn treo trên đùi hắn, treo một hồi thì không ôm nổi nữa, cánh tay ngắn tủng mỏi nhừ, buông ra nghỉ một lúc, ai dè trong một lúc này, dòng người trên đường lại xô hắn đến lảo đảo mất phương hướng. Ôn Nguyễn mới 2 tuổi, tầm nhìn rất thấp, đi tới đi lui, tìm không ra Ngụy Vô Tiện chân dài giày đen, trước mắt toàn một đám chân đất quần đen bám bụi bẩn thỉu, mỗi lúc một mờ mịt lúng cuốn. Đang lúc đầu óc còn choáng váng, bỗng một phát đụng phải đùi một người. Người nọ đi một đôi giày trắng như tuyết không vương hạt bụi nào, vốn đã đi rất chậm, bị hắn va phải, lập tức dừng chân. Ôn Nguyễn nơm nớp lo sợ ngửa mặt lên, đầu tiên thấy ngọc bội treo ở bên hông, rồi lại thấy đai lưng theo hoa văn mây cuộn, sau đó là cổ áo chỉnh tề chỉnh chu, sau rốt, mới là một khuôn mặt tuấn nhã. Cái người xa lạ này vẻ mặt đang lạnh lùng nghiêm nghị, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống hắn. Bị đôi tròng mắt màu tựa lưu ly, lạnh như băng nhìn chằm chằm. Ôn Nguyễn bỗng bùng lên cơn khiếp sợ. Cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống. Ngụy Vô Tiện đầu kia trăm tuyển ngàn chọn cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định không mua đám khoai tây nảy mầm, ăn vào không chừng trúng độc, lại còn không chịu giảm giá, bị đằng buôn rau dè biểu. Ai dè vừa quay lại đã không thấy Ôn Nguyễn đâu, cả kinh thất sắc lùng sục khắp phố mà tìm thằng bé, chợt nghe một hồi tiếng trẻ con la khóc, vội vàng vọt tới. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người qua đường nhiều chuyện vây thành một vòng nhốn nháo. Đang rỉ tai thì thầm chỉ trỏ. Hắn vừa rẽ đám người ra nhìn, ánh mắt thất cái bừng sáng. Lam Vong Cơ một thân bạch y, lưng đeo tị trần cứng đơ mà đứng trong vòng người. Lại liếc cái nữa, hắn liền dở khóc dở cười. Một anh bạn nhỏ ngã ngồi trước chân Lam Vong Cơ, đang nước mắt nước mũi tèm lem, oa oa khóc rống. Lam Vong Cơ đi không được, ở lại cũng không xong, ra tay cũng không phải, nói cũng không được, sắc mặt nghiêm túc. Dường như đang suy tư nên làm sao bây giờ. Người qua đường cắn hạt dưa tanh tách nói, trẻ con gì đây? Thằng nhãi gào rú muốn hù chết người ta. Cốc, bạn nào giỏi tiếng Trung dịch hộ mình chút, mình không hiểu lắm, cảm ơn nhiều. Chắc chắn là bị bắt nạt nên ăn vạ. Có người nói chắc nịch, bị cha hắn mắng thôi. Nghe được cha hắn. Ngụy Vô Tiện trốn trong đám người phục cười. Lam Vong Cơ lập tức ngẩng đầu, phủ nhận nói. Không phải ta. Ôn Nguyễn cũng chẳng biết người khác đang bàn tán cái gì, trẻ con lúc đang sợ hãi đều sẽ gọi người thân, thế là hắn cũng gọi, ba ba. Ba ba wa wa wa. Người qua đường lập tức nói, nghe đi nghe đi. Ta đã nói là ăn vạ mà, là cha hắn đó. Có đồng tình, có phải vì cha hắn không thương hắn nên mới khóc không ta? Không nhìn ra nha. Cha chú thế này tuyệt tình hay. Có tự cho là ánh mắt sắc bén, nhất định là cha, cái mũi cùng một khuôn mà đúc ra, không chạy đi đâu được. Có dỗ trẻ con, bé con, má má con gọi kìa. Đúng vậy, mẹ ở đâu rồi, cha ác như thế này, mẹ nó đâu? Giữa làn sóng ồn ào huyên náo, sắc mặt Lam Vong Cơ càng ngày càng kỳ quặc. Tội nghiệp hắn từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mỗi lời nói mỗi hành động đều là đoan chính của đoan chính, gương mẫu của gương mẫu, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình trạng thiên phu sở chỉ kiểu này. Ngụy Vô Tiện cười đến không ngừng ngã ngửa, mắt thấy Ô Nguyễn khóc sắp tắt thở, hắn đành phải đứng dậy, làm bộ vừa mới phát hiện hai người bên này, kinh ngạc nói, ý. Lam Trạm. Lam Vong Cơ mạnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết xuất phát từ cái tâm lý gì, Ngụy Vô Tiện lập tức tránh đi. Vừa nghe thấy tiếng hắn, Ô Nguyễn thất cái đứng lên, kéo hai hàng nước mắt mãnh liệt dâng trào hướng hắn chạy tới, lại lần nữa quắp đến trên đùi hắn. Người qua đường reo lên, đây lại là ai hả, mẹ nó ư? Mẹ nó ở đâu, cuối cùng ai là cha đấy? Ngụy Vô Tiện phất tay nói, tất cả giải tán giải tán. Thấy hết trò vui xem, đám người rảnh rỗi lúc này mới chậm rãi tản ra. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, mỉm cười, nói, trùng hợp thế này. Lam Trạm, sao ngươi lại ở chỗ này? Lam Vong Cơ gật đầu nói, săn đêm. Đi ngang qua. Nghe giọng hắn không khác so với mọi khi, cũng không chán ghét căm hận không đội trời chung, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng liền bay biến. Tâm đầu nhất buông, lòng nhất thời liền buông lỏng. Ngập ngừng, Lam Vong Cơ lại chậm rãi nói. Đứa trẻ này. Ngụy Vô Tiện tâm tình thả lỏng miệng sẽ không buộc chặt, tiện miệng nói, ta sinh đó. Đầu mày Lam Vong Cơ giật giật, Ngụy Vô Tiện ha ha nói, dĩ nhiên là đùa thôi. Người khác sinh, ta mang theo đi chơi. Ngươi vừa làm gì đấy? Thế nào lại làm nó khóc? Lam Vong Cơ giọng hờ hững nói, ta cái gì cũng không có làm. Ôn Nguyễn ôm chân Ngụy Vô Tiện, còn đang co cụm thúc tha thúc thích đeo bám. Ngụy Vô Tiện ngộ ra. Gương mặt Lam Vong Cơ kia tuy là dễ nhìn, nhưng trẻ con còn nhỏ thế này đại khái vẫn chưa biết được xấu đẹp. Chỉ thấy người này một chút cũng không dễ gần, lạnh lùng nghiêm khắc hết sức, bị cái vẻ mặt khổ đại cừu thâm này dọa, không khỏi sợ hãi. Ngụy Vô Tiện bế Ôn Nguyễn lên lật qua lật lại đùa một hồi, dỗ mấy câu, bỗng thấy bên đường một người bán hàng rong vẫn nghe nhẫn hướng bên này đắc chí cười, liền chỉ vào mấy thứ đồ hàng xanh đỏ tím vàng trong gánh của hắn, hỏi, A Uyển, xem bên kia, trông đẹp không? Lực chú ý của Ôn Nguyễn bị hấp dẫn qua, thúc thích một cái, nói. Đẹp. Ngụy Vô Tiện lại nói, thơm không? Ôn Nguyễn nói, thơm. Người bán hàng rong vội vàng nói, vừa đẹp mắt vừa thơm hương, công tử mua một cái đi. Ngụy Vô Tiện nói, có muốn không? Ôn Nguyễn tưởng hắn muốn mua cho mình, bẽn lẽn nói. Muốn. Ngụy Vô Tiện nói, ha ha, đi thôi. Ôn Nguyễn như ăn đòn đau, mắt lại rưng rưng ngập nước. Lam Vong Cơ ngoảnh mặt làm thinh, giờ nhìn hết nổi nữa. Nói, sao ngươi không mua cho nó? Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói, sao ta phải mua cho nó? Lam Vong Cơ nói, ngươi hỏi hắn có muốn không, chẳng lẽ lại không muốn mua cho nó? Ngụy Vô Tiện cố tình, hỏi là hỏi, mua là mua, sao cứ hỏi là phải mua? Hắn hỏi ngược lại như vậy, Lam Vong Cơ rốt cuộc hết nói nổi, trừng hắn một lúc lâu, lại chuyển ánh nhìn qua Ô Nguyễn. Ô Nguyễn bị hắn nhìn chằm chằm, lại bắt đầu run. Lát sau, Lam Vong Cơ nói với Ô Nguyễn, ngươi muốn cái nào? Ô Nguyễn còn chưa định thần, Lam Vong Cơ chỉ đồ hàng trong gánh, L của hàng trong kia, nói, trong đây, ngươi muốn cái nào? Ô Nguyễn hoảng hồn nhìn hắn, thở, L cũng không dám thở mạnh. Một hồi sau, Ô Nguyễn vẻ mặt hồng hào, không ngừng sờ túi, trong túi chất đầy một đống đồ vật Lam Vong Cơ mua cho hắn, hết cả khóc. Thấy cuối cùng hắn cũng ngưng chảy nước mắt. Lam Vong Cơ như thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Ôn Nguyễn ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bé, im lặng mong men qua ôm lấy chân hắn. Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn. Ngụy Vô Tiện cười như điên nói, ha ha ha ha hụ. Lam Trạm, chúc mừng ngươi, hắn thích ngươi. Hắn thích ai liền ôm chân người đó, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông. Lam Vong Cơ đi hai bước. Quả nhiên, Ôn Nguyễn vững vàng bám chân hắn, hoàn toàn không có ý buông tay. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói, ta thấy trước tiên ngươi cũng đừng đi săn đêm vội, thế này, đầu tiên chúng ta đi ăn một bữa cơm, thế nào? Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn, giọng không một gợn sóng mà nói, ăn. Vô ba vô lan, ba sóng, lan sóng to hơn sóng kiểu người ta hay lướt sóng lên ấy. Ngụy Vô Tiện nói, đúng là ăn, đừng lạnh nhạt như vậy mà, không dễ gì ngươi tới Di Lăng lại còn trùng hợp đụng phải ta thế này, chúng ta tán dốc ôn chuyện, đi đi đi, ta mời khách. Ma Đạo Tổ Sư Audio truyện chấm org Chương 74, Kiệt Ngạo, Tam Ngụy Vô Tiện nửa dắt nửa lôi, cộng thêm Ôn Nguyễn vẫn bám trên đùi Lam Vong Cơ, cứ thế mà kéo y vào trong một quán rượu. Ngụy Vô Tiện nói, gọi món đi. Lam Vong Cơ bị hắn ấn ngồi xuống chiếu, liếc nhìn thực đơn, chốc lát sau nói, ngươi gọi. Ngụy Vô Tiện, ta mời ngươi ăn cơm, đương nhiên là ngươi gọi rồi. Nào nào nào, thích ăn gì cứ kêu, đừng có khách sáo. Ta đã nói với ngươi rồi, ta có tiền, chớ có lo. Hồi nãy không mua khoai tây nảy mầm độc nên bớt được một khoản. Lam Vong Cơ cũng không phải là người quen từ chối tới từ chối lui, nghĩ ngợi chốc lát rồi gọi. Ngụy Vô Tiện nghe y đều đều báo ra tên vài món ăn, cười nói, ngươi được nha Lam Trạm, ta cứ tưởng người Cô Tô các ngươi không ăn cay chứ. Khẩu vị của ngươi lại còn nặng nữa. Uống rượu không? Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói, rời nhà ra ngoài rồi lại còn tuân thủ quy củ như thế, không hổ là hàm quan quân. Vậy ta khỏi gọi phần của ngươi. Ôn Nguyễn ngồi bên chân Lam Vong Cơ, lấy mấy món đồ chơi như đao gỗ nhỏ, kiếm gỗ nhỏ, tượng người bằng đất, bướm bệnh bằng cỏ linh ta linh tinh bày đầy trên chiếu, yêu thích không buông mà kiểm kê lại. Ngụy Vô Tiện nhìn nó bám dính bên cạnh Lam Vong Cơ cọ tới cọ lui, làm Lam Vong Cơ đến uống trà cũng khó, huýt gió, a Uyển, lại đây. Mị, như keo chó cười mỉm. Ôn Nguyễn ngó Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước mới chôn nó xuống đất như củ cải, lại nhìn Lam Vong Cơ mới vừa mua cho nó một đống đồ chơi, mông không di chuyển, trên mặt viết hai chữ rõ to, không muốn. Ngụy Vô Tiện, lại đây. Nhóc ngồi đó làm phiền người ta. Lam Vong Cơ liền nói, không sao. Để nó ngồi. Ôn Nguyễn vui vẻ, lại ôm lấy chân y, lần này là bắt đùi. Ngụy Vô Tiện cười nói, tham phú phụ bần. Có tiền chính là cha. Lý nào lại vậy? Đồ ăn với rượu được đưa lên rất nhanh, một bàn đỏ đỏ hồng hồng, chỉ có một chén màu trắng, là canh ngọc Lam Vong Cơ gọi riêng cho Ôn Nguyễn. Ngụy Vô Tiện gõ chén, a Uyển, đừng chơi nữa, tới đây ăn. Người cha mới của nhóc gọi món ngon cho nhóc này. Ôn Nguyễn cúi đầu, cầm hai con bướm, lát sau giả thành con bên trái, hỏi bạn có khỏe không? Lát sau lại giả thành con bên phải đáp tớ rất khỏe, còn bạn thì sao? Một mình đóng vai hai con bướm, chơi vui kinh khủng, Ngụy Vô Tiện kêu mấy tiếng nó mới bưng chén lên, cầm một cái thìa nhỏ ngồi cạnh Lam Vong Cơ, múc canh ngọc ăn. Lúc trước Ôn Nguyễn bị giam giữ trong cấm địa ở Kỳ Sơn, sau lại chuyển tới Loạn Tán Cương, thức ăn hai nơi không thay đổi, nên với nó mà nói, chén canh ngọc này đã coi như là món ngon mới lạ, ăn vài miếng xong không ngưng nổi, nhưng vẫn còn biết bưng chén đưa cho Ngụy Vô Tiện, như hiến vật quý. Tiện ca ca. Ca ca ăn. Ngụy Vô Tiện mặt hưởng thụ, ừ, không tệ, còn biết hiếu kính ta. Hút mấy miếng rồi. Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, ăn không nói. Vì để Ôn Nguyễn nghe hiểu, y lại dùng lời rõ ràng nói lại lần nữa, ăn cơm không nên nói. Ôn Nguyễn liền vội vàng gật đầu, miệt mài ăn canh, không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm ngửa đầu uống một chén, cầm chén rượu trong tay thưởng thức, nói. Ngươi thật là, bao nhiêu năm qua cũng vẫn một dạng ấy. Hầy, Lam Trạm, lần này ngươi tới Di Lăng săn cái gì vậy? Chỗ này ta quen, bằng không ta chỉ đường cho ngươi. Lam Vong Cơ đáp, không cần. Thế gia thường có nhiệm vụ bí mật không tiện nói với người ngoài, vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi tới cùng, nói, hiếm khi gặp được mấy người quen cũ, toàn là tránh ta, mấy tháng này thiệt là ngột ngạt muốn chết. Dạo này ở ngoài có chuyện lớn gì không? Lam Vong Cơ, chuyện lớn thế nào? Ngụy Vô Tiện, ví dụ như gia tộc nào mới xuất hiện, tiên phủ nhà nào xây rộng hơn, mấy nhà kết minh gì gì đó. Nói đại một chuyện đi, tùy tiện tán gẫu chút. Sau khi hắn với Giang Trừng rạn nứt, đã rất lâu không hề nghe nói tới tin tức và động tĩnh mới ở bên ngoài, lần này kéo Lam Vong Cơ tới ôn chuyện, cũng có ý thăm dò tình hình. Lam Vong Cơ khe khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ, thông gia. Bàn tay vọc chén rượu của Ngụy Vô Tiện khựng lại. Hắn ngạc nhiên, thông gia. Nhà ai với nhà ai? Lam Vong Cơ đáp, Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện gần như muốn đập bàn, sư. Giang cô nương với Kim Tử Hiên. Lam Vong Cơ gật đầu nhẹ nhẹ, Ngụy Vô Tiện nói, chuyện khi nào? Khi nào làm lễ? Lam Vong Cơ đáp, ngày làm lễ, vào tháng sau. Ngụy Vô Tiện hơi run tay nâng chén rượu đến bên môi, lại không ý thức được nó đã trống không. Trong lòng chợt thấy trống vắng, không biết là giận, là sợ, là khó chịu hay là chẳng biết phải làm sao nữa. Trước khi rời khỏi Giang gia, hắn đã dự đoán trước việc này. Nhưng đột nhiên nghe tin, bao điều suy tư, ngàn lời muốn nói nghẹn ngay ngực, khao khát chảy ra, nhưng lại chẳng thể trút được. Chuyện lớn như vậy, Giang Trừng cũng không nghĩ cách nói hắn hay. Nếu như hôm nay không vô tình gặp được Lam Vong Cơ, chỉ sợ sẽ còn biết muộn hơn nữa. Nguyên cả câu là thiên đầu vạn tự thiên ngôn vạn ngữ. Đậu edit theo kiểu của mình, bạn nào có cách nói suông hơn thì hú đậu để đậu sữa hen về. Nhưng nghĩ tiếp, nói hắn biết rồi thì sao chứ? Ngoài mặt, Giang Trừng đã thông báo cho cả thiên hạ, bây giờ chúng gia đều tin vào lời hắn nói, Ngụy Vô Tiện phản bội gia tộc, kể từ đây kẻ này không còn liên quan tới Vân Mộng Giang Thị. Cho dù là biết, hắn cũng không thể đi đến uống một chén rượu mừng. Giang Trừng không nói hắn biết là đúng, nếu như Giang Trừng tới báo hắn hay, không chừng hắn sẽ nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì đó. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lẩm bẩm, lợi cho cái tên Kim Tử Hiên kia. Người đời đều thầm nói sau lưng rằng Giang Yếm Ly không xứng với Kim Tử Hiên, nhưng trong mắt hắn, Kim Tử Hiên mới chính là người không xứng với Giang Yếm Ly. Nhưng cứ cố tình lại là Giang Yếm Ly thích Kim Tử Hiên. Chuyện này, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng cũng chỉ mới phát hiện trong trận xạ nhật. Ngu phu nhân và mẫu thân Kim Tử Hiên, Kim phu nhân là bạn tốt từ thuở bé, cả hai giao hẹn với nhau, rằng nếu mai sau sinh con ra đều là nữ, sẽ để chúng nó kết làm chị em, còn là nam, sẽ kết nghĩa Kim Lan. Nếu một nam một nữ, thì nhất định phải kết duyên vợ chồng. Quan hệ đây đó của nữ chủ nhân hai nhà thân thiết sâu nặng, hiểu thấu về nhau, môn đăng hộ đối, hôn sự này thật sự là cực kỳ xứng đôi, gần như là duyên trời tác hợp. Lúc Kim Tử Hiên còn rất nhỏ, Kim phu nhân từng dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ làm khách vài lần. Từ bé Kim Tử Hiên đã là một cậu nhóc được người người vây quảnh, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa, vẻ ngoài trắng trẻo, người gặp người thích, cộng thêm xuất thân cao quý, thông minh hơn người. Thái độ kiêu ngạo gần như cũng cùng được sinh ra theo. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn, Giang Yếm Ly thì lại cứ luôn muốn đút đồ cho hắn ăn. Gốc là chúng tinh phủng nguyệt. Sao vây quanh trăng sáng, kiểu ngôi sao với fans. Bởi vì đối với ai Giang Yếm Ly cũng đều rất thân thiện, nên bọn họ cũng không phát hiện ra có gì đó bất thường. Sau 14 tuổi, Kim Tử Hiên không chịu theo mẫu thân tới Liên Hoa Ổ nữa. Hắn cực kỳ không thích người ta bàn tán về vị hôn thê của hắn. Lại thêm Ngụy Vô Tiện càng rỡ, quấy nhiễu hôn sự một trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Yếm Ly càng không có cơ hội gặp mặt hắn. Sau khi trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện xin lỗi nàng, Giang Yếm Ly không nói gì, chỉ xoa đầu hắn. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng cũng tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, hủy bỏ hôn ước trái lại tất cả đều vui, ai ngờ sau đó mới hay, mà tâm tư Giang Yếm Ly năm ấy, hẳn là rất khổ sở. Thời gian giữa trận xạ nhật, bọn họ đồng tác chiến với Lan Lăng Kim Thị ở Lan Tà, Giang Yếm Ly đi cùng với họ. Nàng tu vi không cao, bèn đi làm việc đủ sức mình, bận rộn lo cơm nước cho các tu sĩ cấp thấp. Trừ việc này ra, mỗi ngày nàng đều sẽ âm thầm làm hai phần canh ngoài định mức cho Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng. Ngoài nàng ra, không một ai biết, mỗi lần như thế Giang Yếm Ly đều làm thêm phần thứ ba cho Kim Tử Hiên cũng đang đóng quân ở Lan Tà. Kim Tử Hiên cũng không hay biết. Mặc dù hắn rất thích chén canh kia, cũng cảm ơn tấm lòng của người đưa canh, nhưng Giang Yếm Ly vẫn luôn lặng lẽ đưa, chứ không hề để lại tên họ. Nào biết, tất cả điều ấy lại bị một người ngoài nhìn thấy hết. Kẻ nọ là một nữ tu cấp thấp, bởi vì tu vi không cao, nên cũng làm chung một việc với Giang Yếm Ly. Nữ tu sĩ này bề ngoài không tệ, tính lại biết lợi dụng sơ hở mà mưu lợi, từ mấy lần tò mò theo dõi Giang Yếm Ly liền đoán hiểu được kha khá chuyện đang diễn ra. Ả rất bình tĩnh thu hết tất cả vào mắt, chọn một cơ hội, sau khi Giang Yếm Ly đưa canh xong liền cố ý đi dạo gần doanh trướng của Kim Tử Hiên, để Kim Tử Hiên thấy bóng dáng Ả. Kim Tử Hiên khó khăn lắm mới tóm được người, đương nhiên phải hỏi tới cùng. Ả kia hết sức khôn ngoan không thừa nhận, mà mặt mày ửng hồng, mập mờ trốn tránh phủ nhận, nghe ra cứ như là chính ả ta làm, nhưng ả lại không muốn để Kim Tử Hiên nhìn thấu nỗi khổ tâm của ả vậy. Vì thế, Kim Tử Hiên cũng không ép ả thừa nhận, nhưng trên hành động lại bắt đầu gia tăng sự coi trọng nữ tu sĩ này, rất là săn sóc. Thời gian cứ thế trôi qua, Giang Yếm Ly không hề phát giác có gì đó bất thường, cho đến một ngày, sau khi đưa canh xong thì bị Kim Tử Hiên bắt gặp. Kim Tử Hiên vừa truy hỏi một hồi, nàng nghe giọng điệu hắn mang ý nghi ngờ, chỉ đành phải thẳng thắn thừa nhận mình tới đây làm gì. Thế nhưng, lý do ấy đã có người dùng rồi. Có thể tưởng tượng, lần này sau khi nghe xong Kim Tử Hiên sẽ có phản ứng gì. Hắn vạch trần. Lời nói dối của Giang Yếm Ly ngay tại đấy, và bảo nàng hãy tự trọng. Giang Yếm Ly ngày thường khiêm tốn không huênh hoang, làm chuyện gì cũng đều không để người khác thấy, tạm thời không đưa ra được chứng cứ nào thuyết phục, nói đám em của mình, lại không được tin tưởng, giải thích mấy câu, càng biện bạch càng lạnh lòng. Lời Kim Tử Hiên nói cho thấy lúc đầu hắn cũng không tin, người con gái danh môn tu vi không cao như Giang Yếm Ly ra chiến trường thì có thể làm được chuyện gì, có thể giúp đỡ bận hơn được bao nhiêu. Hắn cảm thấy nàng tới đây để thêm phiền ấy chứ. Kim Tử Hiên trước giờ không hiểu nàng, và cũng không muốn hiểu nàng, tin nàng. Sau khi bị hắn nói mấy câu ấy, Giang Yếm Ly đứng khóc lớn ngay tại chỗ. Lúc Ngụy Vô Tiện trở lại, đúng lúc trông thấy cảnh này. Dù sư tỷ hắn tốt tính, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng rơi vài giọt nước mắt. Nàng chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác, càng khỏi nói tới uất ức đến mức khóc lớn tiếng như thế trước mặt người khác. Ngụy Vô Tiện giật mình luống cuống, hỏi nàng thì nàng không nói, thấy Kim Tử Hiên sững sờ bên cạnh. Đột nhiên nổi cáo, lòng nghĩ sao lại là cái thứ chó này, một đá đạp sang, bắt đầu đánh nhau với Kim Tử Hiên. Hai người vật lộn, đánh tới mức quấy nhiễu đến những tu sĩ khác, tất cả đều ra ngoài can ngăn, dưới vô số miệng lưỡi, hắn mới biết rõ toàn bộ chuyện đã qua, lại càng không dằn nổi cơn giận, vừa buông lời nói một ngày nào đó Kim Tử Hiên sẽ phải chết trong tay hắn, vừa bảo người kéo ả nữ tu kia ra ngoài. Đối chất một phen thì chuyện cũng rõ ràng, Kim Tử Hiên đờ người. Ngụy Vô Tiện mắng mỏ hắn tiếp, hắn tái mặt, không đáp trả một câu. Sau đó, tuy Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục ở lại Lan Tà giúp đỡ, nhưng chỉ quy quy củ củ làm tốt việc của mình, chẳng những không đưa canh cho Kim Tử Hiên nữa, mà đến cả mắt cũng không nhìn hắn. Sau khi Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng rời khỏi Lan Tà, Giang Yếm Ly cũng đi về chung với bọn họ. Kim Tử Hiên thì trái lại, không biết trong lòng hổ thẹn như thế nào, mà sau trận xạ nhật đột nhiên bắt đầu để ý Giang Yếm Ly hơn, càng hỏi càng nhiều. Tuy nói đúng như lời của người khác đó chỉ là một sự hiểu lầm, nói rõ ra là ổn, có lẽ trong lòng người khác sẽ cảm thấy chuyện không có bao lớn, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thấy khó chịu. Hắn ghét là ghét cái tên Kim Tử Hiên là con trai mà tính công chúa, là con chim công lòe loẹt đủ màu, là cái tên đuôi mù chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài kia. Hắn còn nghi ngờ, không chừng Kim Tử Hiên thấy Kim Quang Thiện lần đầu tiên nhìn nhận một đứa con riêng rồi mang về, hơn nữa đứa con riêng này lại còn nổi bật trong trận xạ nhật nữa. Cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, nên mới vội vã muốn làm thông gia với Vân Mộng Giang Thị. Trong lòng Ngụy Vô Tiện, sư tỷ hắn phải được kết duyên với người tốt nhất trên thế giới, rạng rạng rỡ rỡ mà làm lễ. Hắn sẽ khiến buổi lễ lớn ấy trong vòng 10 năm, hễ nhắc tới là ai nấy đều khen không dứt miệng, nói không ai bằng. Gốc là tháng vi quan chỉ. Mang ý khen ngợi khi nhìn thấy một sự vật sự việc nào đó tốt đến cực điểm. Mà hôm nay, sư tỷ muốn thành thân với người ta. Còn hắn lại ở bên ngoài, không thể trở về. Rất nhiều thứ nghẹn trong lòng hắn, lại không thể tỏ bày cùng ai. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm chén rượu trống không kia, thầm nghĩ, nếu tửu lượng của mình không tốt như này thì hay, uống say, xong rồi nôn đến mờ mịt đất trời. Hoặc giả như là, Lam Trạm với mình là bạn tốt, chịu uống rượu với mình thì hay. Y say, mình lôi kéo y nói chuyện. Nói xong rồi, ai cũng không nhớ rõ. Ôn Nguyễn ăn canh ngọt xong, ngồi trên chiếu, lại bắt đầu chơi bướm cỏ. Sợi râu dài của hai con bướm quấn vào nhau, hồi lâu cũng không gỡ ra được. Thấy nó có vẻ lúng cuống, Lam Vong Cơ cầm hai con bướm trên tay nó lên, gỡ vài cái đã tháo được bốn sợi râu bướm đã kết thành nút, trả lại cho nó. Nhìn một màn này, Ngụy Vô Tiện gắng gượng rút suy nghĩ ấy đi, cười cười, nói, A Uyển, đừng có cọ mặt qua, khóe miệng nhóc còn dính canh ngọt, sẽ làm dơ quần áo y. Hắn còn đang kiếm khăn tay trên người, Lam Vong Cơ đã lấy một chiếc khăn tay vuông trắng thuần ra, mặt không chút cảm xúc lau đi canh ngọc dính bên khóe miệng Ô Nguyễn. Ngụy Vô Tiện xùy, Lam Trạm, thiệt giỏi ha, không nhìn ra ngươi còn biết dỗ con nít đó. Ta thấy ngươi mà tốt với nó thêm chút nữa, chắc nó không chịu về với ta đâu. Đột nhiên, Lam Vong Cơ nói, Ngụy Anh, ngươi định vẫn như thế này ư? Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy câu này, mau chóng đổi đề tài, Lam Vong Cơ lại nói, mấy năm qua, tâm tính ngươi. Muốn tránh cũng tránh không được, Ngụy Vô Tiện đành phải ngắt lời y, Lam Trạm ngươi. Tuyệt thật đấy. Chẳng phải bầu không khí vẫn đang rất tốt hay sao, tự dưng lại khơi chuyện ta không muốn nói tới làm gì. Ngươi định vẫn như thế này ư? Nếu không như thế, còn có thể thế nào? Chuyện đến nước này, suy cho cùng cũng là vì con đường hắn tu. Ngay cả âm hổ phù cũng không phải điểm quan trọng, bởi âm hổ phù chẳng qua chỉ tựa như một Ngụy Vô Tiện khác mà thôi, hơn nữa còn là một Ngụy Vô Tiện không biết phản kháng, ở trong tay ai thì sẽ nghe theo lời người đó. Hủy diệt âm hổ phù cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, trừ khi hắn không bước lên con đường âm tà, không tu nó nữa. Nhưng, nếu như không đi đường này, hắn sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình, càng không thể nào có dư sức đi bảo vệ người khác. Khó giải. Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói, hôm nay cảm ơn ngươi chịu tới đây ăn cơm với ta, cũng cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết tin này. Cơ mà, đúng sai tại mình, khen chê bởi người, miễn bàn được mất. Nên làm gì? Trong lòng ta tự hiểu. Về phần tâm tính, tính trong lòng ta thế nào, ta rõ ràng nhất, ta tin tự ta khống chế được. Không cần người khác chen vào cho ý kiến. Mà có muốn cũng không thể chen vào. Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn dường như đã đoán trước thái độ ấy của hắn, hơi nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại. Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ khác kim quan thiện. Y tuyệt đối không hề ham muốn âm hổ phù, hoặc là trăm phương ngàn kế đề phòng hắn lớn mạnh. Nhưng sự gia giáo y tiếp thu và gia phong được truyền lại đã chú định, y chung quy vẫn không thể khoan dung để Ngụy Vô Tiện đi tiếp con đường này. Cuối cùng cũng không phải là người chung đường. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 75, Kiệt ngạo, tứ. Tới dưới chân loạn tán cương, Ngụy Vô Tiện mới phát giác, hắn nói là mời Lam Vong Cơ ăn cơm, cuối cùng không khí giữa hai người lại không vui thế nào ấy, còn có hơi lúng túng rồi mỗi người đi một ngã. Mà hắn cũng theo lẽ đương nhiên, quên trả tiền rồi. Cũng chẳng bất ngờ mấy. Ngẫm nghĩ chốc lát, hắn với Lam Vong Cơ gần như là mỗi lần gặp mặt đều là mỗi lần rơi vào kết quả tan rã trong không vui. Có lẽ bọn hắn thật sự không hợp làm bạn nhỉ. Cơ mà, sau này cũng không cần cố gắng làm nữa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ai, dù sao thì Lam Trạm cũng có tiền như thế mà, để y tính tiền một lần cũng đâu có sao. Cùng lắm thì lần tới mình mời lại y. Ở đâu ra sau này chứ? Nói chứ trên người y cũng vẫn còn tiền nhỉ, không đến nỗi mua chút đồ chơi cho con nít xong thì sạch túi đâu ha. Ôn Nguyễn tay trái nắm tay hắn, tay phải cầm kiếm gỗ nhỏ, bướm cỏ thì đặt trên đỉnh đầu, hỏi, Tiện ca ca kia còn quay lại nữa không? Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nó, thình lình cua tay giật lấy con bướm, đáp, sao, nhóc thích y thật à? Ôn Nguyễn nhón chân giành lại, vội la lên, trả lại cho đệ. Cái đó mua cho đệ mà. Cái tên Ngụy Vô Tiện này cũng thật là rảnh, giở trò để với con nít cũng mà cũng có thể hăng hái cho được, hắn đặt con bướm lên trên đầu mình rồi nói, chắc không đâu. Nhóc thấy y thì gọi cha, thấy ta thì gọi gì? Gọi ca ca. Tự nhiên lại thấp hơn y một vế. Ôn Nguyễn nhảy cẩn lên, đệ không có kêu huynh ấy là a cha. Ngụy Vô Tiện, ta nghe thấy rồi. Ta mặc kệ. Ta muốn làm người cao hơn a cha với ca ca một vế, nhóc nên gọi ta là gì? Ôn Nguyễn ngoan ngoan ức ức đáp, nhưng mà a Uyển không muốn gọi huynh là mẹ. Thiệt kỳ. Ngụy Vô Tiện, ai bảo nhóc gọi mẹ hả? Cao hơn cả a cha với ca ca chính là ông nội đó, này mà cũng không biết. Nhóc thích y như vậy thì nói sớm thì ban nãy ta đã bảo y mang nhóc đi luôn rồi. Nhốt trong nhà y. Chép sách từ sáng cho tới khuya. Ôn Nguyễn vội vã lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đệ không đi. Đệ còn bà ngoại. Ngụy Vô Tiện ép sát từng bước, cần bà ngoại, không cần ta. Ôn Nguyễn nịnh nọt, cần. Cũng cần Tiện ca ca nữa. Nó vặn vẹo tay, nói từng câu, cần Tiện ca ca mua đồ, còn cả Tình tỷ tỷ, Ninh ca ca, Tứ thúc, Lục thúc. Ngụy Vô Tiện vứt con bướm lên đầu nó rồi nói, đủ rồi, dìm ta chìm trong cả đống người.

nhất là Quỷ tướng quân. Ngụy Vô Tiện nói, ta cảnh cáo hai người các ngươi, mau rút cây châm này ra. Ôn Tình tiếp tục lẩm bẩm, người cầm đầu Dư Nghiệt Ôn thị, cũng chính là bọn ta. Nghe ý của bọn chúng, chỉ cần ngươi giao bọn ta ra, chuyện này coi như tạm thời bỏ qua. Vậy thì phiền ngươi nằm yên trong đây vài ngày. Châm đâm vào người ngươi, ba ngày sau sẽ tự mất tác dụng. Ta đã dặn dò bọn tứ thúc, sẽ săn sóc ngươi thật tốt. Nếu trong ba ngày này có tình huống gì đột ngột xảy ra thì... Ngụy Vô Tiện giận dữ quát, mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ đã đủ loạn rồi. Hai người các ngươi còn muốn làm gì nữa? Thỉnh tội cái chó, ta có bảo các ngươi làm thế hả? Rút ra. Ôn Tình, Ôn Ninh buông thõng tay đứng đó, bọn họ khi lặng im trông giống nhau như đúc. Toàn thân Ngụy Vô Tiện vô lực, ra sức ngọ ngoại cũng chẳng có kết quả, lại không một ai nghe lời hắn nói, trái tim cũng bỗng trở nên mệt mỏi. Hắn gào hắn thét cũng không nhúc nhích, đành khàn giọng nói, các ngươi tới Đài Kim Lân làm gì? Ác trớ đó vốn không phải do ta hạ. Ôn Tình đáp, ác trớ đó là do ai hạ, đã không còn quan trọng. Quan trọng là... Hơn 100 người ở cùng kỳ đạo kia, đúng là do A Ninh giết. Ngụy Vô Tiện. Nhưng cái gì? Chính hắn cũng không nghĩ ra là nhưng cái gì. Chẳng nghĩ ra lý do để không nhận, lấy cớ gì để bào chữa. Hắn nói. Nhưng có đi cũng nên là ta đi. Kẻ thả thi giết người chính là ta, Ôn Ninh chỉ là một cây đao của ta mà thôi. Kẻ cầm đao mới là ta. Ôn Tình nhạt giọng nói, Ngụy Anh, bọn ta đều rõ ràng, bọn ta đi, chuyện cứ vậy là xong. Bọn chúng muốn, là hung thủ họ Ôn. Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn nàng, chợt phát ra một tiếng gào giận dữ vô nghĩa. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Giang Trường lại cứ luôn tỏ ra tức giận đối với mấy chuyện hắn làm, tại sao lại luôn mắng hắn có bệnh anh hùng, tại sao vẫn luôn hận không thể đập hắn một trận tơi bời để hắn tỉnh ra. Bởi vì cảm giác nhìn người bên cạnh ôm trách nhiệm không phải của mình vào người. Gánh lấy hậu quả không thể gánh nổi, khuyên cũng khuyên không được, quả thật cực kỳ đáng hận, cực kỳ đáng giận. Ngụy Vô Tiện nói, rốt cuộc các ngươi có hiểu hay không? Đến Đài Kim Lân thỉnh tội, hai người các ngươi, nhất là Ôn Ninh, sẽ có kết quả gì? Không phải ngươi yêu thương người em trai này nhất hay sao? Ôn Tình đáp, kết quả là gì, đều là nó nên chịu. Không phải vậy. Căn bản không phải Ôn Ninh nên chịu, mà là hắn nên chịu. Ôn Tình nói, dù sao, tính ra thì bọn ta cũng đã chết từ lâu rồi. Thời gian hơn một năm qua, coi như là bọn ta được lợi. Ôn Ninh gật đầu. Hắn lúc nào cũng thế, người ta nói gì cũng gật đầu, tỏ ý tán thành, tuyệt không phản đối. Từ đó đến nay chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện căm giận động tác đó và sự ngoan ngoãn ấy của hắn như lúc này. Ôn Tình ngồi xổm cạnh sạp, nhìn mặt hắn, chợt đưa tay, búng một phát lên trán Ngụy Vô Tiện. Cái búng này được dùng hết sức, Ngụy Vô Tiện đau đến độ cao mày. Thấy thế, tâm trạng Ôn Tình dường như đã khá hơn nhiều, nàng nói, lời đã nói hết, nhắn nhủ cũng rõ ràng, từ biệt cũng rồi. Vậy, tạm biệt thôi. Chuyện ca tui.vn. Có lời này ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, cơ mà, dù có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng đủ. Xin lỗi. Và, cảm ơn ngươi. Ngụy Vô Tiện nằm đủ 3 ngày. Tính toán của Ôn Tình quả không sai, tròn 3 ngày, không hơn cũng chẳng ít khác nào, 3 ngày vừa trôi qua, hắn đã có thể động đậy được. Đầu tiên là ngón tay, nữa là tứ chi, cổ. Đến khi máu toàn thân gần như đã đông cứng bắt đầu chảy lần nữa, Ngụy Vô Tiện nhảy lên bậc thềm, vọt ra khỏi điện phục ma. Đám người Ôn gia kia dường như 3 ngày nay cũng không hề chợp mắt, lặng lẽ ngồi trong gian lều lớn, vây quanh một cái bàn. Đến liếc họ một cái Ngụy Vô Tiện cũng không. Chạy một mạch như điên lao xuống Loạn Tán Cương. Sau khi chạy một mạch xuống núi, hắn dừng lại tại nơi hoang vu, thở hổn hển, khom lưng chống hai tay lên gối, khó nhọc lắm mới thẳng lưng lên được. Thế nhưng, khi nhìn thấy mấy con đường núi mọc đầy cỏ dại, lại không biết nên chạy hướng nào. Loạn Tán Cương, hắn mới vừa từ trên đó xuống đây. Liên Hoa Ổ, đã hơn một năm hắn chưa trở về. Đài Kim Lân. 3 ngày đã qua, bây giờ mới đi. Thứ có thể thấy, e rằng chỉ có thi thể của Ôn Tình, và tro cốt của Ôn Ninh. Hắn ngẩn ngơ đứng đấy, bỗng cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không có nơi nào để đi. Lại càng không biết phải làm gì. Bỗng dưng, một suy nghĩ đáng sợ tự nhiên nảy sinh trong lòng hắn. Cái suy nghĩ này, trong ba ngày qua, từng bị hắn gạt bỏ hết lần này tới lần khác, thế nhưng vẫn cứ xuất hiện mãi, xua đi không được. Ôn Tình với Ôn Ninh đi rồi, có lẽ đối với chuyện này, thật ra trong lòng hắn cảm thấy may mắn. Bởi vì, hắn không phải bối rối lựa chọn rốt cuộc nên làm gì. Bởi vì bọn họ đã làm, đã giải quyết phiền phức này giúp hắn xong rồi. Ngụy Vô Tiện giơ tay tát mình một bạt tai, khẽ quát bản thân, nghĩ gì vậy chứ? Mặt nóng rát, cuối cùng cũng dằn được cái suy nghĩ đáng sợ ấy xuống. Ngược lại đổi sang nghĩ, dù thế nào đi nữa, cũng phải đưa thi thể, cho cốt của tỷ đệ hai người trở về. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn chạy về hướng đài Kim Lân. Nếu Ngụy Vô Tiện muốn vô thanh vô tức lẻn vào một nơi, thì chẳng hề khó. Kim Lân đài rất yên tĩnh, vậy mà lại chẳng có sự canh gác trùng trùng như trong tưởng tượng của hắn. Tìm khắp nơi cả buổi, cũng không trông thấy chỗ khả nghi. Ma xui quỷ khiến làm sao, Ngụy Vô Tiện bước tới tẩm điện phía sau đài Kim Lân. Như một u linh, hắn du đãng giữa tẩm điện phía sau đài Kim Lân, gặp người là tránh, không người thì đi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang tìm thứ gì, nên tìm thế nào, nhưng, khi tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến, bước chân hắn cứng đờ, trong lòng có một giọng nói thôi thúc khiến cơ thể hắn đi tới nơi ngọn nguồn tiếng động. Tiếng khóc truyền tới từ nơi được xây dựng trông như sảnh đường. Ngụy Vô Tiện im hơi lặng tiếng nấp trước cửa, nhìn vào trong thông qua khe hở giữa cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Giữa sảnh đặt một chiếc quan tài đen nhánh. Quỳ ngồi trước quan tài là hai nữ tử mang áo trắng. Cô gái bên trái dáng người gầy yếu, bóng lưng ấy hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã từng được chủ nhân của bóng lưng này cõng vô số lần. Là Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly quỳ ngồi trên một cái đệm cói. Ngỡ ngơ nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài đen đến mức phát sáng trước mặt. Đứa trẻ ấy dường như nằm trong cái ôm của nàng, vẫn còn đang phát ra tiếng khóc nho nhỏ. Nữ tử phía bên phải nhỏ giọng nói. A Ly, con đừng ngồi nữa. Đi nghỉ ngơi một lát đi. Giang Yếm Ly lắc đầu. Nghe giọng, nữ tử này chính là Kim Phu Nhân, mẹ ruột của Kim Tử Hiên. Khi Ngụy Vô Tiện còn bé, từng thấy bà dắt theo Kim Tử Hiên còn nhỏ ghé Liên Hoa ổ chơi. Sau đó cũng từng đối mặt trên đủ loại yến tiệc. Đây là người phụ nữ có tính cách giống bạn tốt của mình, Ngu Phu Nhân, vài phần, hết sức hiếu thắng, âm điệu luôn hất lên thật cao. Nhưng mấy câu mà bà nói ban nãy, giọng lại vừa thấp vừa khàn, nom rất già nua. Kim Phu Nhân lại nói, ở đây có ta coi chừng là đủ rồi, con đừng ngồi nữa, sẽ chịu không nổi. Giang Yếm Ly nói khẽ, mẹ, con không sao. Con muốn ngồi thêm một lát nữa. Hồi lâu sau, Kim Phu Nhân chậm chậm đứng dậy, bảo, con như vậy không được. Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con. Bà quỳ ngồi nơi đây cũng đã lâu, cẳng chân tê bại, đứng lên người có hơi loạn choạng nhưng lập tức vững lại ngay. Xoay người, quả nhiên là gương mặt phụ nữ với đường nét hơi mạnh mẽ kia. Trong ký ức của Ngụy Vô Tiện, Kim Phu Nhân lôi lệ phong hành, thần tình ngạo mạn, quý khí quanh thân, kim quang sáng sáng. Dung mạo được chăm sóc cực tốt. Trông hết sức trẻ trung, nói là 20 cũng có người tin. Mà lúc này, người Ngụy Vô Tiện thấy, lại là một phụ nữ tuổi trung niên bình thường, toàn thân khoác áo lụa trắng, tóc mai lấm tấm hoa râm. Không có lòng dạ nào mà trang điểm, mặt mày suy sụp xám xịt, môi còn tróc ra một lớp da chết. Méo biết biên sao nuông, đại khái là, Kim Phu Nhân làm việc mạnh mẽ, hành động mau lẹ, quanh thân toàn quý khí, ánh vàng lấp lánh. Bà đi tới muốn đẩy cửa ra. Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêng mình, mũi chân điểm nhẹ, mới vừa di chuyển lên đấu cũng trên hành lang, Kim Phu Nhân liền bước ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, mặt mày lạnh lùng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ mặt, dường như muốn bày ra vẻ mặt uy nghiêm như mọi ngày. Thế nhưng, một hơi này vẫn chưa hít vào, hốc mắt bà đã hoe đỏ. Ban nãy ở trước mặt Giang Yếm Ly, từ đầu đến cuối bà đều không lộ ra chút thái độ yếu đuối nào. Vậy mà vừa ra tới cửa, khóe môi bà đã sụ xuống, mặt mày co rúm. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện trông thấy vẻ đau lòng muốn chết cực khó coi này trên mặt của một nữ nhân. Thật sự thì hắn không hề muốn trông thấy vẻ mặt như thế chút nào. Ngụy Vô Tiện vô thức co nắm đấm, ai ngờ, xương ngón tay đúng lúc phát ra một tiếng rốt. Giòn tan. Nghe tiếng, hàng mày của Kim Phu Nhân lập tức dựng thẳng, quát, ai? Bà vừa ngẩng đầu, liền thấy ngay Ngụy Vô Tiện ở đấu cũng bên cạnh. Thị lực của Kim Phu Nhân cực tốt, thấy rõ gương mặt ẩn trong bóng tối kia, mặt mày vặn vẹo một hồi, tiếp lên, người đâu? Mau tới đây hết cho ta. Ngụy Anh, hắn tới rồi. Hắn lén vào Kim Lân Đài. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống hành lang, bỗng nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập, cửa sảnh đường bị người mở tung, hắn đành phải chạy trối chết. Vào lúc này, hắn căn bản là không dám nhìn Giang Yếm Ly dù chỉ một cái, lại càng không dám nghe nàng nói với mình một câu nào. Sau khi chạy khỏi đài Kim Lân, ra ngoài thành lang lăng, Ngụy Vô Tiện lạc lối bắt đầu đi loạn, thần trí mơ hồ, một chốc cũng không ngừng, chẳng biết đã đi qua mấy tòa thành, chợt thấy một đống người tụ tập chắn trước tường thành bàn tán ầm ĩ, bầu không khí sôi nổi, tinh thần quần chúng kích động. Ngụy Vô Tiện vốn không để ý đến mấy người này, nhưng lúc đi tới, lại chợt nghe ba chữ Quỷ Tường Quân. Nho nhỏ từ trong đám người truyền đến. Hắn lập tức ngừng chân, tập trung lắng nghe. Quỷ tướng quân cũng thật là hung tàn. Nói là tới thỉnh tội, lại tự dưng nổi điên giết hơn 30 người ngay tại Kim Lân Đài. May mà hôm đó ta không có tới. Không hổ là chó do Ngụy Vô Tiện dạy dỗ, gặp người là cắn. Ngụy Anh này cũng thật là. Không khống chế được cũng đừng mù quáng luyện chứ, luyện ra con chó điên xong cũng không xích cho chắc, sớm muộn cũng có ngày bị cắn trả cho coi. Theo chiều hướng giờ thì ta thấy ngày đó không còn xa đâu. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nghe, khớp ngón tay hơi co lại. Lang Lăng Kim thị thiệt xui xẻo mà. Cô Tô Lam thị mới xui xẻo nhé. Trong ba mươi mấy người kia có hơn phân nửa là người nhà bọn họ, rõ ràng bọn họ chỉ tới trợ trận bình ổn rắc rối thôi. May mà cuối cùng cũng thiêu hủy được Quỷ Tướng Quân rồi, nếu không vừa nghĩ tới thứ đó lắc lư ở ngoài suốt ngày, lại còn thỉnh thoảng phát điên, thật tình ngủ cũng không yên. Có người phun phì phì nói, kết quả của Ôn Cẩu cũng như vậy đấy. Quỷ Tướng Quân đã bị thiêu thành tro, lần này Ngụy Vô Tiện cũng phải biết lợi hại rồi nhỉ. Ta nghe mấy gia chủ chuẩn bị đi tham gia đại hội thệ sư lần này cũng đều nói tới. Thống khoái. Lời thề, lời tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngụy Vô Tiện càng nghe, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt. Hắn nên sớm hiểu ra. Dù hắn có làm gì, thì trong miệng lũ người kia cũng sẽ mãi mãi không có nửa câu hay ho. Hắn đắc ý, người khác sợ hãi, hắn thất ý, người khác vui vẻ. Dù thế nào đi nữa cũng là tà ma ngoại đạo, vậy thì hắn kiên trì đến nay, rốt cuộc là để làm gì? Chỉ là, hàn ý trong mắt hắn càng thêm lạnh thấu xương, ngọn nghiệp hỏa phẫn nộ trong lòng kia, càng cháy càng vượng. Là ngọn lửa ác nghiệp trong Phật giáo, và cũng là ngọn lửa đốt tội nhân nơi địa ngục. Một gã dương dương đắc ý, cứ như có chiến công lớn lao ở nơi này lên tiếng, đúng vậy, thống khoái. Nếu sau này hắn thành thật cắp đuôi làm người chui rút trong cái núi nát kia thì thôi, còn nếu dám mò mặt ra đây? Hừ, chỉ cần hắn vừa ra đây, thì... Thì cái gì? Mọi người đang nghị luận đến khí thế ngất trời, nghe tiếng ngẩn ra, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên mang áo đen mặt mày tái nhợt, dưới mắt là hai quần đen đứng phía sau bọn họ, lạnh lùng thốt. Chỉ cần hắn dám ra đây, thì cái gì? Có kẻ mắt sắc trông thấy ống sáo tua rua đỏ buộc bên hông người này, lập tức kinh hãi tột độ, buộc miệng, Trần Tình. Là Trần Tình. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, vậy mà xuất hiện thật. Trong phút chốc, đám người lấy Ngụy Vô Tiện làm tâm điểm, chạy thục mạng khắp tứ phía, dạt ra một khoảnh đất lớn. Ngụy Vô Tiện huýt một tiếng sáo miệng thê lương, cơ thể những người này bỗng dưng nặng trĩu, toàn bộ đều ngã sấp xuống đất. Nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện trên lưng mọi người, bao gồm cả mình, đều có mấy con âm linh miệng rỉ máu hình dạng khác nhau nằm đè lên. Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm bước qua đám người ngã trái ngã phải, không thể động đậy đầy trên đất, vừa đi vừa nói, ồ, các ngươi sao thế? Ban nãy không phải rất phách lối bàn tán sau lưng ta hay sao? Sao đến trước mặt ta rồi, mặt mũi lại đổi khác, còn nằm úp sấp xuống đất nữa. Hắn bước tới cạnh cái tên vừa nói những lời cực cay nghiệt ban nãy, mạnh chân dẫm lên mặt gã, cười ha ha, nói đi. Sao lại không nói? Hiệp sĩ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì ta đây? Người nọ bị hắn dẫm gãy sống mũi, máu mũi tuôn trào, kêu thảm không thôi. Mấy tên tu sĩ trên tường thành trông xuống, muốn giúp nhưng lại không dám tiến lên, cách xa xa mà réo, Ngụy. Ngụy Anh. Nếu ngươi có bản lĩnh thật. Tại sao không đi tìm những đại gia chủ của những gia tộc kia ở đại hội thệ sư? Chạy đến đây ức hiếp đám tu sĩ cấp thấp không có lực đánh trả bọn ta, thì được coi là bản lĩnh gì? Ngụy Vô Tiện lại huýt một tiếng sáo ngắn, tên tu sĩ kêu réo nọ chợt thấy có một cánh tay kéo lấy hắn thật mạnh, ngã từ trên tường thành xuống dưới, té gãy hai chân, bắt đầu dài hơi rú thảm. Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nói trong tiếng kêu gào, tu sĩ cấp thấp. Bởi vì là tu sĩ cấp thấp, ta nhất định phải tha thứ cho các ngươi hay sao? Nếu có gan nói, thì phải có gan gánh hậu quả. Nếu đã biết mình tầm thường, ti tiện như con sâu cái kiến, sao không biết quản cái miệng mình cho tốt? Cả đám mặt mày xám xịt, câm như hến. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện không còn nghe thấy một câu lảm nhảm nào nữa, mới hài lòng nói, đúng rồi, là vậy đấy. Ta có bản lĩnh hay không, các ngươi cũng xứng bình luận. Dứt lời lại một cước, dẫm rụng nửa bên răng mọc đều tăm tắp của kẻ kia. Máu tươi đầy đất, không ai không run rẩy biến sắc, kẻ nọ đã sớm đau đến hôn mê bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu chà chà máu trên giày lên mặt đất, chà ra mấy dấu chân đẫm máu, suy nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt nói, có điều, trong mấy thứ tạp nham các ngươi nói lại có một chuyện đúng. Lãng phí thời gian với loại người các ngươi, chẳng có nghĩa lý gì cả. Bảo ta đi tìm mấy nhà lớn kia ư? Được, ta đây đi ngay, tới chỗ bọn chúng tính toán rạch ròi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cáo thị cực lớn dán trên tường thành nọ. Ban nãy đám người kia đã vây quanh cáo thị này mà bàn tán. Viết trên cáo thị, chính là bốn chữ Đại hội Thệ sư. Nội dung là Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị dẫn đầu tứ đại gia tộc, muốn rải cho cốt của Dư Nghiệt Ôn thị lên trên phế tích tiên phủ trong thành Bất Dạ Thiên của Kỳ Sơn Ôn thị, đồng thời lập lời thề trước khi xuất quân, không đợi trời chung với Di Lăng lão tổ đang chiếm cứ loạn tán cương. Thành Bất Dạ Thiên, Đại hội Thệ sư. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 78, Dạ Bôn, Tam. Đám người kia vốn tưởng mình nhất định sẽ chết thảm trong tay Di Lăng lão tổ, sau đó trở thành cái xác biết đi bị hắn thao túng, cả lũ sợ hãi đủ kiểu, ai ngờ, Ngụy Vô Tiện chẳng hề có hứng dây dưa với bọn họ, sau khi nhìn cáo thì xong, hắn vứt đám người kia xuống đất, rồi cứ thế chắp tay bỏ đi. Hắn không thu hồi mấy con âm linh kia, cả đám ái kêu đau vẫn tiếp tục kêu đau, rên ra ngọ ngoại vẫn tiếp tục rên ra, tất cả đều không bò dậy nổi. Không biết qua bao lâu, chợt có một ánh kiếm màu lam xẹt qua. Cả đám bỗng cảm thấy lưng mình nhẹ hẳn. Có kẻ kinh sợ kêu lên, ta cử động được rồi. Mấy kẻ gắng gượng bò dậy đầu tiên, chỉ thấy ánh kiếm màu lam ấy bay trở về, chui vào vỏ kiếm của một người. Người nọ là một nam tử tuấn tú nho nhã cực kỳ trẻ tuổi, áo trắng tráng một giây, mặt mũi lạnh lùng nghiêm trang, giữa hai chân mày dường như mang theo một vẻ lo âu đè nén, bước tới cực nhanh, lại không lộ vẻ nôn nóng chút nào, ngay cả tay áo cũng chẳng hề phất phới. Tên tu sĩ té gãy hai chân kia nhịn đau nói, Hàm. Hàm Quan Quân. Lam Vong Cơ đi tới cạnh gã, ngồi xổm xuống ấn lên chân gã, dò rõ thương thế, cũng không nghiêm trọng lắm, đứng dậy rồi nhưng vẫn không nói gì, tên tu sĩ kia lại nói tiếp, Hàm Quan Quân, ngài tới muộn rồi, Ngụy Vô Tiện mới vừa đi khỏi. Không ít người biết, mấy ngày nay Hàm Quan Quân của Cô Tô Lam Thị đang truy hỏi tung tích của Ngụy Vô Tiện khắp nơi, quá nữa là muốn bắt hắn tính sổ. Đòi lại tổn thất mấy chục mạng người chết vô ích kia của Cô Tô Lam Thị, vội nói, đúng đó, hắn mới vừa đi chưa tới nửa canh giờ. Lam Vong Cơ, hắn làm gì? Đi tới đâu? Cả lũ vội vã tố khổ, hắn không phân tốt xấu, đánh giết bọn ta một trận, suýt nữa thì giết hết bọn ta ngay tại đây rồi. Ngón tay giấu trong ống áo mở rộng trắng như tuyết của Lam Vong Cơ hơi co giật, dường như muốn nắm thành đấm, nhưng rồi lại mau chóng buông ra. Tên tu sĩ kia lại vội nói, có điều hắn tung tin, giờ hắn muốn đến thành Bất Dạ Thiên, tới Đại hội Thệ sư tìm tứ đại gia tộc tính sổ. Sau khi Kỳ Sơn Ôn thị bị diệt, chủ điện của thành Bất Dạ Thiên đã trở thành một khu phế tích hoa lệ mà trống rỗng. Phía trước điện Viêm Dương Liệt Diễm tọa lạc tại nơi cao nhất ở thành Bất Dạ Thiên, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Ngày xưa, ngay trước quảng trường có ba cột cờ dựng đứng cao ngất trời, nhưng nay, hai cây trong đó đều đã gãy mất, còn sót lại một cây, nhưng treo trên nó lại chính là lá cờ mang gia văn Ôn thị bị xé rách tả tơi, còn bôi đầy những máu. Tối nay, chi chi chít chít trên quảng trường là những đội hình xếp vung vực của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ, cờ gấm họa gia văn của mỗi gia tộc đều phần phật tung bay trong gió đêm. Trước cột cờ là một dàn tế được bố trí tạm thời. Gốc là phương trận, được xếp theo hình vuông, có loại ngoài vuông trong rỗng ruột nữa, về cơ mà vì biên ra dài quá nên sau này để phương trận nha. Các gia chủ gia tộc đứng trước đội hình của mình, Kim Quang Giao lần lượt đưa rượu cho từng người bọn họ. Sau khi tất cả nhận lấy chén rượu, các vị gia chủ giơ lên cao cao, rồi lại rưới xuống mặt đất. Rượu vãi thấm đất, Kim Quang Thiện nghiêm nghị nói, không hỏi tộc gì, cũng chẳng phân họ chi. Chén rượu này, tế các liệt sĩ thế gia đã chết đi. Nhiếp Minh Quyết, linh hồn sống mãi. Lam Hy Thần, mong an nghỉ. Giang Trừng thì lại mặt mày u ám, đổ rượu xong rồi cũng chẳng nói lời nào. Kế tiếp, Kim Quang Giao lại bước ra khỏi phương trận của Lang Lăng Kim Thị, hai tay trình lên một hộp sắt màu đen hình vuông. Kim Quang Thiện một tay cầm lấy chiếc hộp sắt kia, giơ lên thật cao, quát, cho cốt hỏa thiêu của Dư Nghiệt Ôn Thị ở nơi đây. Dứt lời, ông ta vận chuyển linh lực, tay không chấn nát hộp sắt. Hộp sắt màu đen vỡ ra mấy mảnh, vô số tro bụi màu trắng lả tả tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Nghiền xương thành tro. Một loạt tiếng reo hò ủng hộ bộc phát ra từ trong đám người. Kim Quang Thiện giơ hai tay lên, ra hiệu tất cả im lặng, nghe ông ta nói. Đợi đến khi tiếng trầm trồ khen ngợi dần dần lắng xuống, ông ta lại cao giọng, tối nay, bị nghiền xương thành tro, chính là hai kẻ cầm đầu Dư Nghiệt Ôn Đảng. Mà ngày mai, sẽ là tất cả Ôn Cẩu còn sót lại, và cả, Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Anh. Chợt, có một tiếng cười nhẹ ngắt ngang lời nói dõng dạc của ông ta. Tiếng cười nhẹ này vang lên quá không đúng lúc, đột ngột lại chói tai, cả đám lập tức sột soạt nhìn về hướng phát ra tiếng. Điện Viêm Dương Liệt Diễm là một tòa đại điện hùng vĩ, tổng cộng có 12 nóc nhà, trên mỗi nóc nhà đều bố trí 8 con thần thú. Mà lúc này, mọi người phát hiện, một nóc nhà trên đó, lại có tới tận 9 con, tiếng cười khẽ mới vừa rồi kia, phát ra từ chính nơi ấy. Tay ai nấy cũng đều đè lên trên chuôi kiếm, con ngươi Giang Trừng co lại, mu bàn tay nổi gân xanh. Kim Quang Thiện vừa hận vừa cảnh giác, Ngụy Anh. Ngươi dám cả gan xuất hiện nơi đây. Người nọ mở miệng nói, quả nhiên là giọng của Ngụy Vô Tiện, nghe rất quái gở, sao ta lại không dám xuất hiện ở đây? Mấy người các ngươi thêm vào này, cỡ 3.000 nhỉ? Đừng quên năm đó trong trận xạ nhật, đừng nói 3.000, 5.000 người ta cũng từng gánh hết một mình. Hơn nữa ta xuất hiện ở nơi này, chẳng phải hợp ý các ngươi hay sao? Đỡ làm phiền các ngươi ngày mai còn phải đặc biệt tìm tới cửa nghiền xương ta thành tro. Thanh Hà Nhiếp Thị cũng có một số môn sinh mất mạng trong tay Ôn Ninh lúc phát điên, Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói, thằng nhãi phách lối. Ngụy Vô Tiện, chẳng phải ta vẫn luôn phách lối như thế hay sao? Kim Tông Chủ, tự vả vào mặt mình vui lắm mà. Là ai nói chỉ cần tỷ đệ Ôn Thị đến Kim Lân Đài thỉnh tội các ngươi sẽ bỏ qua? Là ai mới vừa luôn miệng nói ngày mai sẽ nghiền xương ta và những Dư Nghiệt Ôn Đảng khác thành tro? Kim Quang Thiện nói, chuyện nào ra chuyện nấy. Ngươi chặn giết ở cùng kỳ đạo, giết hại hơn 100 con cháu Lang Lăng Kim Thị ta, đây là một chuyện. Ngươi thả Ôn Ninh hành hung ở Kim Lân Đài, đây cũng là một chuyện. Gốc là nhất mã quy nhất mã, ngựa là ngựa, ý đại khái, chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia, không thể nhập lại thành một được. Ngụy Vô Tiện, vậy thì xin hỏi Kim Tông Chủ, là kẻ nào chặn đường đánh giết ở cùng kỳ đạo? Kẻ chặn là ai? Kẻ giết là ai? Ai là kẻ chủ mưu? Ai là người mắc bẫy? Cuối cùng, kẻ đến gây sự với ta trước, lại là ai? Đám môn sinh náo mình trong phương trận người đông nghìn nghịch, cảm giác an toàn tăng gấp bội, lá gan nhao nhao to lên, cách khoảng không mà hét, dù Kim Tử Huân lập kế chặn giết ngươi trước, ngươi cũng không nên ra tay độc ác thế kia, giết hại nhiều mạng người như vậy. Ồ! Ngụy Vô Tiện phân tích thay gã, gã muốn giết ta, bởi gã không cần lo lắng khi hạ thẳng tay. Nếu ta chết thì coi như ta xui xẻo. Còn ta muốn tự vệ thì nhất định phải kiên dè, không thể tổn thương cái này, không thể làm hại cái kia, không thể để gã ta rớt một sợi tóc. Tóm lại, chính là, các ngươi có thể vây đánh ta, nhưng ta lại không được đánh trả, đúng không? Đánh trả. Hơn 30 người kia và hơn 100 người trên Kim Lân Đài, bọn họ vô tội, ngươi đánh trả tại sao phải liên lụy tới bọn họ? Ngụy Vô Tiện đáp. Vậy hơn 50 tu sĩ Ôn gia trên Loạn Tán Cương cũng vô tội kia mà, tại sao các ngươi lại liên lụy đến bọn họ? Một tên khác phì phì nói, rốt cuộc thì Ôn Cẩu đã cho ngươi đại ân đại đức gì? Bên vực cái lũ hỗn tạp kia như thế. Ta thấy căn bản là chẳng có chuyện đại ân đại đức gì ở đây hết. Chẳng qua là hắn tự cho là đúng, làm anh hùng đối nghịch với toàn thế giới, tự cho đó là một việc làm vì chính nghĩa, cảm thấy mình thật vĩ đại, bất chấp sự lên án của cả thiên hạ bao la. Gốc là tự dĩ vi thị, hình dung sự chủ quan, không khiêm tốn. Nghe câu này, Ngụy Vô Tiện vậy mà lại lặng im. Đám người bên dưới coi sự im lặng của hắn thành lùi bước, nói tiếp, suy cho cùng, còn không phải tại ngươi hạ thứ ác chúa hèn hạ nham hiểm kia lên người Kim Tử Huân. Ngụy Vô Tiện, xin hỏi rốt cuộc thì ngươi có chứng cứ gì chứng minh ác chú là do ta hạ? Kẻ chất vấn nọ á khẩu không trả lời được, nghẹn rồi lại nghẹn, nói, vậy ngươi thì có chứng cứ gì, chứng minh không phải do ngươi hạ? Ngụy Vô Tiện cười, vậy ta xin hỏi lần nữa, tại sao không phải là ngươi? Chẳng phải ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh không phải ngươi hạ ác chú hay sao? Kẻ kia vừa giận vừa sợ, ta. Sao ta lại giống ngươi được? Đừng có lẫn lộn đúng sai, dây dưa lằng nhằng. Ngươi có hiềm nghi lớn nhất, ngươi tưởng bọn ta không biết hay sao, hơn một năm trước ngươi từng kết oán với Kim Tử Hưng. Gốc là hỗn hào thị phi, hồ giảo mang triền, khiến giới hạn vấn đề không rõ ràng, cố ý nói đúng thành sai, nói sai thành đúng, lỗ mãng không nói lý lẽ, cù nhây không chịu thôi. Ngụy Vô Tiện lành lạnh nói, cuối cùng thì kẻ dây dưa lằng nhằng là ai? Hơn một năm trước. Đúng vậy, nếu ta muốn giết cả, hơn một năm trước ta đã giết rồi, chẳng cần phải để lại đến giờ. Bằng không thì với cái loại người như gã, không cần một năm, ba ngày thôi là ta đã quên bén mất rồi. Một gã gia chủ giật mình kinh hãi. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, hôm nay coi như ta có thêm kiến thức, thật sự là ta chưa từng thấy kẻ ác nào vô lý như ngươi vậy giết chết người ta xong, lại còn nói mấy lời sỉ nhục, ác độc đó. Chẳng lẽ đến cả chút xíu ấy nấy, đồng cảm ngươi cũng không có. Tiếng mắng chửi vang cả một vùng, Ngụy Vô Tiện lại lặng yên chịu đựng. Chỉ có căm phẫn, mới có thể đè nén tâm tình trong lòng gã xuống. Một gã tu sĩ đứng hàng đầu ở một góc phương trận vô cùng đau đớn nói, Ngụy Anh, ngươi làm ta quá thất vọng. Thiệt ta lúc đầu từng ngưỡng mộ khâm phục ngươi, còn nói ngươi giàu gì cũng là nhân vật khai tông lập phái của cả một thế hệ. Hôm nay nghĩ tới, thật muốn buồn nôn. Bắt đầu từ bây giờ, ta với ngươi không thể cùng tồn tại. Ha ha ha. Ngụy Vô Tiện cười đến gần như không thở nổi, khóe mắt hắn long lanh nước, ngươi ngưỡng mộ ta. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta, vậy tại sao lúc ngươi ngưỡng mộ ta ta lại chưa từng trông thấy ngươi? Mà khi ta bị người ta hô hào đòi đánh, ngươi lại nhảy ra hò hét cổ động. Sự ngưỡng mộ này của ngươi, có hơi rẻ mạt quá rồi. Ngươi nói ngươi từ nay về sau không thể cùng tồn tại với ta, rất hay, ngươi không thể cùng tồn tại hay không đội chung trời, có ảnh hưởng gì tới ta? Sự ngưỡng mộ và ghê tởm đấy của ngươi, cũng chỉ tầm thường thế mà thôi, sao lại không biết thẹn mà lấy ra kêu gào? Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn chợt nghẹn, một cơn đau âm ỉ đột nhiên xuất hiện truyền từ ngực tới. Cúi đầu nhìn, một mũi tên đang ngay ngắn cắm trên ngực hắn, đầu mũi tên vùi vào giữa hai xương sườn. Hắn nhìn sang hướng mũi tên bắn tới. Kẻ bắn ra mũi tên này, là một tu sĩ trẻ mi thanh mục tú, đứng trong phương trận của một gia tộc nhỏ, hãy còn đang giữ nguyên tư thế, dây cung cũng vẫn còn rung rung. Ngụy Vô Tiện nhìn ra được, mũi tên này, vốn bắn thẳng vào nơi trí mạng, tim của hắn. Chỉ có điều người bắn tên tài nghệ không tinh, tên bay đến giữa không trung thì yếu dần, thế nên mới lệch xuống vị trí dưới trái tim, chui vào giữa xương sườn. Ánh mắt của người bên cạnh kẻ bắn tên cũng kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi nhìn tên đồng môn làm ra hành động lỗ mãng này. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, mặt lộ sát khí, trở tay rút mũi tên lông vũ ra, dùng sức ném trả. Chỉ nghe có tiếng kêu thảm, tên tu sĩ trẻ tuổi lén bắn hắn kia, lại cứ thế mà bị mũi tên hắn dùng tay không ném cắm trúng ngực. Một gã thiếu niên khác ở cạnh đó bổ nhào vào gã, gào khóc, ca. Ca. Phương trận của gia tộc đó nhoáng cái rối loạn. Gia chủ run rẩy chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện mà nói, ngươi, ngươi, ngươi thật là ác độc. Ngụy Vô Tiện tùy tiện đè tay phải lên miệng vết thương ở lồng ngực, tạm thời cầm máu, hờ hững nói, kêu la cái gì, vị trí gã bắn ta và nơi ta đâm gã đều như nhau, không chết được. Huống chi nếu đã dám bắn ta một tên, thì hắn cũng nên đoán được lỡ đâu bắn hụt thì sẽ có kết quả gì chứ. Nếu đã gọi ta là tà ma ngoại đạo, thì cũng đừng mong đợi gì bản nhân khoan hồng độ lượng không so đo với gã. Kim Quang Thiện hô, bày trận, bày trận. Hôm nay tuyệt không để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Một lệnh hạ xuống, cục diện giằng co cuối cùng cũng bị đập tan, mấy tên môn sinh ngự kiếm cầm cung, xông về phía đại điện, bọc đánh. Cuối cùng cũng ra tay trước. Ngụy Vô Tiện cười khẩy, nói cứ như dự định ban đầu của các ngươi không phải vậy ấy. Dứt lời, hắn lấy Trần Tình bên hông xuống. Đặt bên môi, theo tiếng réo sắc bén phát ra từ cây sáo, trên quảng trường thành Bất Dạ Thiên, có một cánh tay trắng ẩn chui từ dưới đất lên. Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kính đá trắng, bò từ nơi sâu trong lòng đất ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất, lập tức bị bọn chúng kéo xuống dưới. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt Diễm, sáo trúc ngang tàn thổi, hai mắt lập lòe phát ra ánh sáng lạnh trong bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phục sức đủ mọi màu sắc không giống nhau hệt như nước đang sôi trào, sùng sục không ngơi, thi thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại. Trừ phương trận bên Vân Mộng Giang thị không bị gì, tất cả những gia tộc khác đều đại loạn, các gia chủ đều vội vã bảo vệ môn sinh của mình, tạm thời không đi công kích Ngụy Vô Tiện. Đúng vào lúc này, một tiếng đàn réo rắc làm nhiễu loạn tiếng sáo của Trần Tình. Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình xuống, quay đầu nhìn. Chỉ thấy có người ngồi trên một nóc nhà khác, đàn đặt ngang trước mặt, bộ quần áo trắng như tuyết có hơi chói mắt trong đêm đen. Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói, ồ, Lam Trạm. Dứt câu chào hỏi, hắn lại đặt sáo lên bên môi, đáng ra trước đây ngươi phải rõ rồi chứ, âm thanh tâm vô dụng đối với ta. Lam Vong Cơ lật lưng đàn, đổi sang rút tị Trần ra, thẳng hướng Trần Tình mà xông tới đánh, muốn chém đứt cây sáo quỷ thôi thúc sinh ra ma âm này. Ngụy Vô Tiện nhích người, cười ha hả, tốt tốt tốt, ta cũng rõ, cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng ta phải đau thật thương thật mà đánh với nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi. Thần trí hắn giờ này đang bị vây trong trạng thái nửa điên dại, tất cả cảm xúc tệ hại đều bị phóng đại lên vô tận, chỉ cảm thấy ai cũng hận hắn, hắn cũng hận tất cả, ai lên hắn cũng không sợ, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Nghe những lời ấy, động tác của Lam Vong Cơ hơi khựng lại, Ngụy Anh. Tuy một tiếng này là quát ra, thế nhưng, đổi sang bất cứ ai tỉnh táo đến nghe, cũng đều sẽ nghe ra, tiếng ấy rõ ràng đang run rẩy. Chợt, giữa một vùng tiếng chém giết, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ. Tiếng nói ấy đang gọi, A Tiện. Tiếng nói này như một chậu nước lạnh, dội tắt ngọn tà hỏa điên cuồng trong tim hắn. Rốt cuộc Giang Yếm Ly đến đại hội thệ sư khi nào? Ngụy Vô Tiện lập tức hồn phi phách tán, không để ý tới việc đánh nhau với Lam Vong Cơ, để Trần Tình xuống, sư tỷ. Giang Trừng cũng nghe thấy giọng nói này, mặt thoáng cái trắng bệch, tỷ. Tỷ. Tỷ đang ở đâu? Tỷ đang ở đâu? Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi nóc điện Viêm Dương Liệt Diễm, cũng khản giọng hô to như Giang Trừng, sư tỷ. Sư tỷ. Tỷ đang ở đâu? Tỷ đang ở đâu? Đệ không trông thấy tỷ. Hắn bất chấp mấy đường kiếm áp đến hướng hắn, vừa đón đỡ vừa vội vàng chạy giữa đám người hỗn loạn, chợt trông thấy Giang Yếm Ly bị bao phủ đằng sau đám người, hắn vừa dốc sức đẩy người ra, vừa khó khăn bước về phía trước. Giữa bọn họ vẫn còn cách một khoảng, vô số người ngăn trở, Ngụy Vô Tiện tạm thời không thể xông tới, mà Giang Trừng cũng vậy. Càng gây go hơn nữa, là đúng vào lúc này, hai người đều bất chợt phát giác, phía sau Giang Yếm Ly, có một hung thi với khuôn mặt đã thối rữa phân nửa đang loạn choạng đứng lên. Nhìn thấy một màn khiến lá gan vụn vỡ đó, Ngụy Vô Tiện lạnh giọng quát lên, cút ngay. Cút ngay cho ta. Đừng đụng vào tỷ ấy. Giang Trừng cũng rít lên, bảo nó cút đi. Hắn ném tam độc ra, ánh kiếm màu tím bay thẳng về phía hung thi kia, thế nhưng, nó lại bị ánh kiếm của những tu sĩ khác ở giữa đường quấy nhiễu, lệch hướng mục tiêu. Ngụy Vô Tiện lòng càng rối bời, khả năng khống chế lại càng kém, hung thi kia không đến xỉa tới chỉ thị của hắn. Trái lại giơ trường kiếm rỉ sắt trong tay lên, bổ vào Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện điên rồi, vừa xông lên vừa gào thét, dừng lại, dừng lại, dừng lại cho ta. Bây giờ ai cũng đều đang bận rộn đối phó hung dây dưa ngay kề bên, căn bản không còn kẻ nào có tâm tư để ý tới người khác có nguy tại sớm tối hay không. Hung thi kia bổ một kiếm xuống, rạch nát phần lưng Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly lập tức té ngã ra đất. Hung thi kia đứng sau lưng nàng. Tiếp tục dương trường kiếm lên. Đúng lúc này, một ánh kiếm gọt bay đầu của nó. Lam Vong Cơ hạ xuống quảng trường, thuận tay đón tị Trần được triệu hồi về, kiếm thứ hai chặt đứt hai tay bộ hung thi kia, trường kiếm rỉ sắt rơi xuống đất. Không cần kiếm thứ ba, nó đã chẳng thể uy hiếp được ai nữa. Lúc bấy giờ Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng mới vọt tới, cũng không để ý tới việc nói cảm ơn Lam Vong Cơ. Giang Trừng vượt lên trước ôm lấy Giang Yếm Ly. Lam Vong Cơ thì cản Ngụy Vô Tiện lại, nắm lấy cổ áo hắn, xách tới trước mặt, lạnh lùng nói, Ngụy Anh. Dừng ngay việc thúc giục bầy thi lại. Ngụy Vô Tiện lúc này căn bản không để ý tới chuyện khác, trong mắt cũng hoàn toàn không có gương mặt Lam Vong Cơ, nên lại càng không trông thấy tơ máu trong mắt Lam Vong Cơ, cũng không trông thấy hốc mắt đã đỏ lên của y, hắn chỉ muốn tới xem Giang Yếm Ly có bị làm sao không, đỏ mắt xô y ra, bổ nhào xuống đất. Lam Vong Cơ bị hắn đẩy đến mức loạn choạng. Đứng vững lại rồi thì nhìn hắn, vẫn chưa có động tác kế tiếp, chợt nghe có tiếng người thảm thiết kêu cứu ở nơi xa xa, thu mắt về, xoay người bay đi cứu viện. Lưng Giang Yếm Ly đều bị máu tươi nhuốm đỏ, mắt nhắm lại, may mà vẫn còn thở. Giang Trừng run rẩy rút bàn tay bắt mạch nàng của mình trở lại, thở phào nhẹ nhõm, chợt quay sang phía Ngụy Vô Tiện rồi nện một cú vào mặt hắn, quát lên, sao lại thế này? Chẳng phải ngươi đã nói là có thể khống chế hay sao? Chẳng phải ngươi đã nói rằng sẽ không có vấn đề gì hay sao? Ngụy Vô Tiện ngã ngồi dưới đất, ngỡ ngàng nói. Ta cũng không biết. Hắn tuyệt vọng nói. Ta không khống chế được, ta không khống chế được. Lúc này, Giang Yếm Ly động đậy, Giang Trừng ôm nàng thật chặt, nói năng lộn xộn, tỷ tỷ. Không sao hết. Không sao hết, tỷ thế nào rồi? Cũng may, chỉ là quẹt một kiếm, cũng may, đệ lập tức đưa tỷ xuống. Hắn nói xong liền muốn ôm Giang Yếm Ly dậy, Giang Yếm Ly chợt nói. A Tiện. Ngụy Vô Tiện rùng mình, vội đáp, sư tỷ, đệ. Đệ ở đây. Giang Yếm Ly chậm rãi mở đôi mắt với con ngươi đen nhánh ra, lòng Ngụy Vô Tiện khủng hoảng một trận. Giang Yếm Ly cố gắng nói. A Tiện. Lúc trước. Sao đệ lại chạy nhanh như thế? Tỷ cũng chẳng kịp nhìn đệ lấy một lần, nói một câu với đệ. Nghe rồi nghe, tim Ngụy Vô Tiện thình thịch nảy điên cuồng. Hắn vẫn không dám đối mặt với Giang Yếm Ly, nhất là vào giờ phút này, gương mặt ấy lại hệt như Kim Tử Hiên lúc đó, dính đầy bụi đất và máu tươi. Lại càng không dám nghe nàng nói tiếp câu kế. Giang Yếm Ly nói, tỷ. Tới đây là muốn nói với đệ. Nói cái gì? Không sao cả. Tỷ không hận đệ. Không có việc gì xảy ra cả. Không trách đệ giết Kim Tử Hiên. Không thể nào. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại với lời nàng nói, nàng không nói nên lời. Bởi vì, nàng cũng không biết, trong tình cảnh này, còn có thể nói với Ngụy Vô Tiện điều gì. Nhưng mà, trong lòng nàng cứ cảm thấy, nàng nhất định phải tới để thấy mặt người em trai này một lần. Hít một hơi, Giang Yếm Ly nói, A Tiện, đệ. Đệ dừng lại trước đi đã. Đừng, đừng. Ngụy Vô Tiện vội đáp, vâng, đệ sẽ dừng. Hắn cầm Trần Tình lên, đặt bên môi, cúi đầu bắt đầu thổi. Hắn hao cực lớn tinh lực mới ổn định lại tâm trạng, lần này, cuối cùng đám hung thi cũng không còn coi thường mệnh lệnh của hắn nữa, từng con một, họng phát ra tiếng gu gu quái dị, như đang oán trách, chậm rãi mọc xuống. Lam Vong Cơ hơi ngừng chân, từ xa xa nhìn về bên này, cuối cùng, quay đầu lại tiếp tục xuất kiếm, cứu viện đồng môn lẫn không đồng môn còn đang khổ đấu. Đột nhiên, Giang Yếm Ly trợn mắt, hai tay không biết từ nơi đâu bùng lên một lực mạnh, đẩy Ngụy Vô Tiện đi. Ngụy Vô Tiện bị nàng đẩy đến mức ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên lần bữa, chỉ thấy một thanh trường kiếm sáng loáng, xọc xuyên qua cổ họng của nàng. Mà tên thiếu niên nắm kiếm kia, lại chính là tu sĩ trẻ tuổi đã nhào lên trên người kẻ bắn tên mà gào khóc ban nãy. Gã vẫn còn đang hức hức khóc, mắt đẫm lệ mờ mờ nói, Ngụy Tặc. Một kiếm này ta thay ca ta trả lại cho ngươi. Ngụy Vô Tiện ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, không dám tin nhìn Giang Yếm Ly đã gục đầu, cổ ồ ạt tuôn ra vô số máu tươi. Mới vừa rồi hắn hãy còn đang chờ nàng nói, cứ như đó là lời tuyên án cuối cùng truyền đạt tới hắn vậy. Giang Trừng cũng sững sờ, vẫn ôm cơ thể tỉ tỉ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lam Vong Cơ đâm một kiếm ra, chợt quay đầu lại. Lúc này tên thiếu niên kia mới phát giác mình lỡ tay giết lầm người, rút trường kiếm ra, khủng hoảng liên tục lùi về sau, vừa lui vừa nói. Không phải, không phải ta, không phải. Ta muốn giết Ngụy Vô Tiện, ta muốn báo thù cho ca ta. Là chính nàng tự nhào lên. Ngụy Vô Tiện bỗng vọt đến trước người gã, bóp lấy cổ gã, một tên gia chủ vung kiếm quát lên, tà ma, buông hắn ra. Lam Vong Cơ không để ý tới phong độ lễ nghi gì nữa. Y đẩy từng kẻ chặn đường ra, nhắm hướng Ngụy Vô Tiện mà chạy tới. Thế nhưng, chạy vẫn chưa tới một nửa, Ngụy Vô Tiện đã ngay dưới mắt mọi người khắp nơi, tay không bóp gãy xương cổ gã thiếu niên kia. Một gã tu sĩ ở gần đó phẫn nộ nói, ngươi. Ngươi, khi xưa hại chết vợ chồng Giang Phong Miên, hôm nay lại hại chết sư tỷ của ngươi, là do ngươi tự chuốc vạ vào thân, lại còn dám trút giận sang kẻ khác. Không biết quay đầu, trái lại còn tiếp tục giết hại người khác. Tội không thể tha. Thế nhưng, dù lời mắng mỏ chửi rủa có nhiều hơn đi nữa, Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không nghe thấy. hệt như linh hồn bị một người khác khống chế. Hắn đưa hai tay, lấy ra hai thứ từ trong hai ống tay áo, rồi ngay trước mắt mọi người, cầm chúng hợp lại vào nhau. Hai món đồ kia một nửa trên, một nửa dưới, hợp làm một thể, phát ra tiếng vang keng, loạt quái dị. Ngụy Vô Tiện nắm nó trong tay, giơ lên thật cao. Âm Hổ Phù. Ma Đạo Tổ Sư. Audio truyện chấm org. Chương 79, Đan Tâm, Nhất. Lòng Son. Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên, trong lời truyền miệng, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện lấy lực một người, đánh một trận đẫm máu, đồ sát 3.000 tên tu sĩ có mặt ngay tại đêm đại hội thể sư. Cũng có lời kể rằng tận hơn 5.000 người. Dù là 3 hay 5.000, thì có một điểm không thay đổi, đó chính là trong đêm ấy, phế tích thành Bất Dạ Thiên bị Ngụy Vô Tiện biến thành một bãi máu địa ngục. Dưới tình hình số đông hợp nhau tấn công như thế, vậy mà tên hung thủ lại an toàn rút lui, trở lại loạn tán cương. Không ai biết được rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Chúng gia bởi vì chiến dịch đó mà nguyên khí bị tổn thương nặng nề, vậy nên sau gần 3 tháng nghỉ ngơi dưỡng sức và vạch kế hoạch, tứ đại thế gia mới thành công vây quét chúng loạn tán cương ma quỷ, đem hai chữ đồ sát trả lại cho Dư Nghiệt Ôn Thị còn sót lại và cho cả Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã mất trí. Ngụy Vô Tiện nhìn những tu sĩ trước điện phục ma nọ. Vẻ mặt của bọn họ, và của những tu sĩ tưới rượu tuyên thệ muốn nghiền xương hắn và Dư Nghiệt Ôn Thị thành tro tại cái đêm đại hội thể sư đêm ấy, giống nhau như đúc. Có kẻ may mắn sống sót đêm hôm đó, có kẻ là đời sau của những tu sĩ kia, còn lại là những kẻ lòng cùng mang niềm tin chiến sĩ chính nghĩa. Cái tên tu sĩ tự nói bị hắn chém đứt chân, không thể không gắn chân giả bằng gỗ nói, nợ máu của 3.000 người, người có chết muôn lần cũng không thể chuộc lại. Ngụy Vô Tiện ngắt lời gã, 3.000 người. Đêm đó đúng là có hơn 3.000 tu sĩ có mặt ở thành Bất Dạ Thiên, nhưng lúc đó cũng có mặt thủ lĩnh các đại gia tộc và cả danh sĩ tinh anh của các nhà, có những người kia ở đó, chẳng lẽ ta có thể giết sạch hết 3.000 người thật? Rốt cuộc là ngươi quá coi trọng ta, hay là ngươi quá khinh thường bọn họ vậy? Hắn chẳng qua chỉ bình thản thuật lại một sự thật, tên tu sĩ kia lại cảm thấy bị khinh bỉ sỉ nhục, cả giận nói, ngươi nghĩ ta đang bàn bạc cái gì với ngươi? Nợ máu mà còn có thể cò kè mặt cả. Ngụy Vô Tiện nói, không phải ta muốn cò kè mặt cả chuyện này, mà là ta không muốn bằng vào kẻ khác há miệng đã có thể tùy ý gán cho ta tội danh gấp bội. Cũng như vậy, không phải là ta làm, ta cũng không muốn miễn cưỡng gánh lấy. Một người nói, không phải là ngươi làm. Có cái gì không phải là ngươi làm? Ngụy Vô Tiện đáp, chẳng hạn như Xích Phong Tôn bị phân thây, không phải ta làm, Kim Phu Nhân tự sát ở Kim Lân Đài cũng không phải là ta ép, Hung Thi lẫn Tẩu Thi các ngươi gặp phải lúc đánh lên núi, cũng không phải do ta thao túng. Tô Thiệp cười nói, Di Lăng Lão Tổ, ta chỉ nghe nói ngươi cuồng vọng, lại không ngờ tới ngươi lại khiêm tốn như thế. Nếu như không phải ngươi, ta thật sự nghĩ không ra, trên đời này còn ai có khả năng khống chế nhiều Tẩu Thi Hung Thi, ép bọn ta chật vật không chịu nổi đến vậy. Ngụy Vô Tiện, này thì có gì mà không nghĩ ra, chỉ cần có Âm Hổ Phù, người nào cũng có thể làm được. Tô Thiệp, Âm Hổ Phù không phải pháp bảo của ngươi hay sao? Ngụy Vô Tiện nói, cái này phải hỏi rốt cuộc là ai yêu thích nó không buông rồi. Tựa như Ôn Ninh, một số thế gia rõ ràng sợ quỷ tướng quân muốn chết, miệng thì kêu đánh hô giết, nhưng lại lén lúc im ỉm giấu bặt hắn đi mười mấy năm. Lạ thật, hồi đầu rốt cuộc là ai nói đã nghiền xương hắn thành tro ấy nhỉ? Cả đám người bất giác nhìn về phía môn sinh La Lăng Kim Thị có mặt ở đây. Dù sao thì kẻ toàn quyền phụ trách chuyện này, chân thành thề thốt nói đã thiêu rụi hai kẻ cầm đầu Dư Nghiệt Ôn Thị, lại còn dẫn đầu rải tro ở thành Bất Dạ Thiên, chính là gia chủ của La Lăng Kim Thị. Tô Thiệp lập tức nói, ngươi đừng có lẫn lộn phải trái. Lam Vong Cơ lại lãnh đạm nói, người lẫn lộn phải trái, chỉ có duy nhất mình ngươi mà thôi. Tô Thiệp giật mình. Mặc dù Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng nhìn về phía bên cạnh, không nói lời nào, nhưng một mình y đứng ở nơi ấy, lại khiến kẻ khác không dám xông lên. Bắt đầu từ lúc còn là một môn sinh khác họ nho nhỏ ở Cô Tô Lam Thị, Tô Thiệp vẫn luôn bị Lam Vong Cơ áp chế một cách khó hiểu. Sau khi tự lập môn hộ làm gia chủ Mạc Lăng Tô Thị, cả từng âm thầm vui vẻ một phen, cả đã là gia chủ khai sáng một gia tộc, mà Lam Vong Cơ vẫn là Lam Nhị Công Tử. Hơn nữa gã đang mong đợi tình cảnh khi hai người gặp nhau. Tưởng tượng gương mặt Lam Vong Cơ sẽ thay đổi khác đi, kính trọng gã hơn, nói không chừng còn có thể xưng huynh gọi đệ. Con đường của cả hai đi lại gần như nhau, điều này rất có thể. Vậy mà, lúc gặp mặt lại, gã phát hiện, mặc dù gã đã thành gia chủ, nhưng ở trước mặt vị nhị công tử. Này, gã vẫn không thể ngóc đầu lên nổi như xưa. Thậm chí Lam Vong Cơ nói một câu hơi nặng lời, gã cũng bị chặn họng một lúc không dám đáp trả. Đúng vào lúc này, trong rừng cây, có tiếng vang xào xạc và gu gu quái dị truyền tới. Lam Khải Nhân nói, lại có một sóng hung thi mới tới nữa. Nghe vậy, phân nửa người quay lại ứng đối, phân nửa còn lại vẫn đang cảnh giác nhắm mũi kiếm về phía đám ô hợp trước điện Phục Ma. Ngụy Vô Tiện nói, ta nói này, mấy hung thi đó đều không bị ta khống chế. Có thời gian trông chừng ta, thì không bằng đi coi bọn nó. Có không ít tu sĩ thành danh, mấy vị gia chủ và trưởng bối có mặt ở đây, đối phó một đám hung thi, đương nhiên không thành vấn đề. Lập tức, ánh kiếm lẫn tiếng đàn đồng loạt cất lên, không ai ngoảnh lại nhìn họ bên này. Giang Trừng một roi quất ba hung thi đến nát bấy, quay đầu quát Kim Lăng, Kim Lăng. Con có còn cần chân mình không hả? Nghĩa là nếu Kim Lăng vẫn không chịu về nữa sẽ đập gãy chân hắn, nhưng uy hiếp như vậy Kim Lăng đã nghe vô số lần rồi, cơ mà chưa có lần nào thực thi cả, vì vậy hắn chỉ liếc mắt nhìn Giang Trừng, vẫn không nhúc nhích. Giang Trừng mắng một tiếng, xoay cổ tay, điều động tử điện, chuẩn bị cuốn lấy Kim Lăng, cưỡng ép kéo hắn trở về. Ai ngờ, ánh tím chạy dọc trên thân tử điện chợt tối đi, chỉ chốc lát sau đã tắt ngúm. Roi dài cấp tốc hóa trở về thành chiếc nhẫn màu bạc, bao ngoài ngón trỏ, Giang Trừng lập tức sững sờ. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình trạng tự động thu thế kiểu này của tử điện, nên hãy còn nhìn vào bàn tay mình, đột nhiên, có vài giọt máu nhỏ xuống lòng bàn tay hắn. Giang Trừng giơ tay lau, quẹt ra một tay đỏ tươi. Kim Lăng lạc giọng gọi, cậu. Trong đám người đang hỗn chiến với quần thi cũng lục tục truyền đến mấy tiếng kêu hoảng sợ. Dõi mắt nhìn lại. Ánh kiếm quanh thân họ đều tối đi 8-9 phần, trên gần nửa gương mặt ngỡ ngàng là hai vệt đỏ tươi chảy dài, đó là máu mũi. Còn có người, miệng mũi đều đồng thời chảy máu. Một gã kiếm tu cuống cuồng, chuyện gì xảy ra? Linh! Linh lực của ta mất rồi. Giúp ta một tay. Giúp ta một tay. Tị Trần rời vỏ, chém hai hung thi đuổi theo tên tu sĩ cầu cứu kia thành bốn khúc. Thế nhưng, tiếng cầu cứu ngày càng nhiều lên. Liên tục không ngừng, đoàn người cũng càng tụ càng sát lại, lui đến hướng điện Phục Ma bên này. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng xác định. Những tu sĩ tới loạn tán cương chuẩn bị đại sát một trận nọ, lại đều đột nhiên mất linh lực ngay tại đây. Chẳng những ánh kiếm sút giảm, phù triện mất tác dụng, mà ngay cả tiếng cầm, Tiêu Môn Sinh Mạc Lăng Tô Thị và Cô Tô Lam Thị tấu lên cũng trở thành âm thanh bình thường, mất đi hiệu quả đẩy lùi tà ma. Tình thế xoay chuyển. Giữa một vùng nhốn nháo hoảng loạn, rối loạn nơi nơi, Lam Tư Truy chợt để Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đứng chắn phía trước, lao ra ngay giữa hai người, hô, chư vị, tới đây, vào trong điện Phục Ma. Trên mặt đất của tòa đại điện này có một trận pháp rất lớn, dù thiếu chút bộ phận nhưng hẳn là tu bổ xong là có thể dùng được, có thể chống đỡ một lúc. Ngụy Vô Tiện nghe vậy, vội vàng kéo Lam Vong Cơ với cậu chàng qua đứng chung, nhường cửa vào điện Phục Ma. Tô Thiệp thấy có tu sĩ đánh tới lơ mơ muốn vọt vào, vội cao giọng quát, không thể vào. Đây nhất định là kế bắt ba ba trong hũ. Trong đó chắc chắn có cái bẫy nguy hiểm hơn chờ đợi chúng ta. Nghe gã kêu như thế, tất cả lại đột nhiên giật mình tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện lập tức nói, chết ở ngoài là chết, mà chết bên trong cũng là chết, dù sao thì cũng chết, đi vào còn có thể kéo dài thêm chút đỉnh, ngươi vội vã muốn cả bọn cùng chết như thế, có ý gì đây? Lời này của hắn tuy nói rất có lý, nhưng bởi vì do hắn nói, cả đám trái lại không dám đi vào, do dự tiếp tục khổ sở vật lộn với hung thi. Người khác không có linh lực, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc, Nhiếp Hoài Tang thì lại không chịu nổi. Ai cũng biết, cả nhát gan sợ phiền phức, thiên phú lại tệ, bản thân không có chí vươn lên, không chăm lo tu luyện, bị dị biến đột nhiên xảy ra này ép tới mức lúng cuống tay chân chật vật không thể tả, toàn dựa vào mấy cận vệ ra sức bảo vệ mới không bị thương. Mắt thấy bầy thi càng tụ càng nhiều, căn bản không nhìn tới điểm cuối, gã vội nói, rốt cuộc các ngươi có vào hay không? Các ngươi không vào thì ta vào trước, ngại quá, đi đi đi đi đi, tất cả mau vào đi. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Hoài Tang đã dứt khoát lưu loát mà dắt theo đám môn sinh Thanh Hà Nhiếp Thị vọt vào điện Phục Ma, rõ là vội vã như chó chết chủ, hoảng hốt tựa như cá lọc lưới. Kẻ khác bị cái sự thẳng thắn này của gã làm giật mình đến trợn mắt há hốc mồm. Lam Vong Cơ gỡ cây đàn thượng cổ trên lưng xuống, dây đàn vang rung trời. Nhưng phá chứng âm của y dù có hoàn mỹ có tuyệt vời đến mấy, chung quy cũng chỉ là lực của một người. Ôn Ninh nhảy xuống điện Phục Ma, giúp y xua đuổi hung thi, đồng thời còn phải yên lặng chịu đựng những vóc đâm bổ chém, tay đấm chân đá đến từ những tu sĩ kia. Cũng may hắn không có cảm giác đau, thế này mới không bị ảnh hưởng. Lúc này, một thiếu niên mới vừa được thả ra cũng kêu, "A cha, đừng giết nữa. Người tin con đi, vào trong. Tụi con mới ở trong điện ra đây, bên trong không có bẫy đâu." Mấy thiếu niên còn lại cũng kêu lên, đúng đó, trên mặt đất bên trong quả thật có một đại trận. Kim Lăng nói, cậu, vào đi. Giang Trừng đâm tam độc đã đánh mất ánh kiếm ra, hung dữ nói, ngươi câm miệng cho ta. Mắng xong rồi miệng mũi hắn lại có máu tươi chảy xuống, Kim Lăng lao xuống bậc thềm, túm lấy hắn cưỡng ép kéo vào trong động phục ma. Giang Trừng lúc bấy giờ mất sạch linh lực, hơn nữa đã chém giết hồi lâu, sức cùng lực kiệt, nên cứ thế mà bị cậu ta kéo vào, các tu sĩ Giang gia cũng vội vàng vào theo gia chủ. Đúng lúc đó lại có tiếng nói vang vang mừng rỡ của Nhiếp Hoài Tang trong đại điện trống trải truyền đến, các vị. Đều mau mau vào đi. Ở trong chứa mấy ngàn người cũng không sao hết. Vị tiền bối nào đi vào giúp tu bổ trận pháp trên mặt đất một tay đi. Ta không biết làm. Nghe câu cuối cùng của gã, trong lòng mọi người đều là hai chữ to, ăn hại. Lam Vong Cơ ngón không rời dây, ngẩng đầu lên nói, thúc phụ. Lam Khải Nhân vốn cũng không muốn vào điện. Ông thà rằng ở ngoài chém giết đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng, lúc này không chỉ một mình ông, mà còn có rất nhiều tu sĩ Lam gia và tu sĩ Kim gia giao cho ông chỉ huy, chủ lực chém giết cũng không phải là ông. Ông không muốn tổn hại tính mạng của những môn sinh này, có một chút cơ hội sống thì phải bắt lấy nó. Ông không nhìn Lam Vong Cơ, giơ kiếm hô, đi vào cẩn thận. Đến lúc này, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị, tứ đại thế gia đều đã vào điện. Có bọn họ dẫn đầu, những người còn lại cũng lập tức quyết định không đối cứng nữa. Dù lỡ đâu trong điện có thú dữ nước lũ, yêu ma quỷ quái gì thật, thì đằng trước cũng có bốn người gánh cho, thế là vội vàng chen chúc mà vào. Gốc là phụ ngung ngoan kháng, dựa vào nơi hiểm trở, ngoan cố chống cự hoặc dựa vào một điều kiện nào đó, ngoan cố chống cự. Cuối cùng, chỉ có đám người Mạc Lăng Tô Thị kia không hề có động tác nào. Ngụy Vô Tiện nói, Tô Tông Chủ, ngươi không vào hả? Được, vậy thì ngươi cứ ở ngoài đi. Cơ mà không phải tất cả đều bị mất linh lực hay sao, ngươi ở lại bên ngoài, chẳng phải là chịu chết à? Dũng khí đáng khen. Tô Thiệp liếc mắt nhìn hắn, đầu mày u ám không ngớt co giật, cũng mang theo môn sinh vào điện. Phục ma động rất suôn sẻ mà chứa đựng hơn ngàn người kia. Tiếng nói gấp gáp lo sợ. Tiếng thở hỗn hển của ngàn người không ngừng vang vọng trong đại điện mênh mông. Lam Khải Nhân vừa bước vào liền đi tới cạnh Nhiếp Hoài Tang, trong ánh mắt tha thiết mong đợi của gã, ông kiểm tra nơi khiếm khuyết của trận pháp trên mặt đất, quả nhiên có niên đại rất xa xưa, lập tức cứa rách bàn tay, lấy máu tươi tu bổ trận pháp. Ôn Ninh trông giữ trên bậc thềm, nắm mấy hung thi sáp lại gần đây nhất ném ra ngoài. Trận pháp được tu bổ một hồi, những tẩu thi kia cũng hệt như bị một lá chắn vô hình chặn ở ngoài, tạm thời không thể xông vào. Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ thu đàn lại, bấy giờ mới chậm rãi đi vào điện chung với y, tiến vào trong đại điện, đám tu sĩ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thấy một đen một trắng song song bước xuống bậc thềm, hơn 1000 trái tim lại lập tức treo lên. Không ai ngờ tới, kết quả sẽ là như vậy. Rõ ràng bọn họ tới đây để vây quét Di Lăng Lão Tổ, bây giờ trái lại, hệt như bị vây quét, còn phải trốn vào chủ điện của Di Lăng Lão Tổ mới có thể kéo dài hơi tàn thêm một khắc nữa chứ. Lam Khải Nhân tu bổ trận pháp trên mặt đất xong, đứng trước đoàn người, chặn đường đi của hai người họ, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ còn thiếu Giang hai tay ra ngăn họ lại thôi, rặc một vẻ Ngụy Vô Tiện mà dám phá hoại trận pháp ông sẽ lập tức liều cái mạng và đồng quy vu tận với hắn. Lam Vong Cơ. Thúc phụ. Nỗi thất vọng trong lòng Lam Khải Nhân qua đi, chốc lát sau, ông vẫn không muốn nhìn đứa môn sinh đắc ý mà mình dạy từ nhỏ tới lớn này nữa, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói, rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào? Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bậc thềm, đáp, không thế nào hết. Nếu đã vào rồi, không bằng tán gẫu chút. Dưới tình hình thế này, giọng điệu hắn nghe vẫn nhẹ nhõm đến chút nghiêm túc cũng không có, Lam Vong Cơ lắc đầu. Nhưng cũng ngồi xuống cùng hắn, đặt ngang đàn cổ lên đùi, bắt đầu chậm rãi tấu đàn. Thấy Lam Vong Cơ gãy đàn trợ lực cho trận pháp lui ma, Lam Khải Nhân cảm thấy hơi an ủi, thầm nghĩ, thằng bé Vong Cơ này, vẫn có chừng mực, hay. Lúc này ông mới liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy dưới tình hình này mà y vẫn như cũ, ung dung không vội, phong độ dáng vẻ không hạ xuống chút nào, áo trắng không nhiễm một hạt bụi, dây đeo trán cũng buộc đến chỉnh tề ngăn nắp, không dằn được thói quen mà âm thầm tán thưởng tự hào một phen. Ấy thế mà, ông lại trông thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, một thân áo đen vô cùng chói mắt, cứ cảm thấy hắn mà ngồi gần thêm chút nữa, sẽ nhuộm bẩn tà áo trắng của Lam Vong Cơ mất, cảm giác tự hào lập tức chuyển thành sự phẫn nộ. Ông quát Ngụy Vô Tiện, bọn ta với ngươi, chẳng có gì hay để tán gẫu hết. Ngụy Vô Tiện nói, sao lại không có gì hay để tán gẫu? Ta đây không tin, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại sao mình lại đột nhiên mất linh lực? Trời đất chứng giám, Ngụy Mỗ không có bản lĩnh lớn tới mức thần không biết quỷ không hay khiến tất cả trúng chiêu như vậy đâu. Mặc dù vẫn có một số người mạnh miệng không phục, nhưng trong lòng số ít người lại nghĩ. Đây trái lại là lời nói thật. Giữa lúc họ đưa mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện lại nói, ta đoán, trước khi các ngươi tới đây vây quét, nhất định chưa kịp ăn bữa cơm trước lúc tụ tập, nên hẳn là không phải bị trúng độc gì rồi. Đương nhiên, cũng chưa từng nghe nói tới loại độc gì có thể khiến linh lực người ta đột nhiên tán loạn, nếu không thì loại thuốc này nhất định đã bị vô số tu sĩ bỏ tiền cầu mua, truyền đến xôn xao, truyền đến Tinh Phong Huyết Vũ rồi. Trong đám tu sĩ tới lần này có không ít y sư, đã túm vài người sang thăm dò một lúc, những người kia nhỏ giọng hỏi, sao rồi? Sao rồi? Linh lực bị tán đi này là tạm thời hay vĩnh viễn? Vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, không ai rảnh mà đi cảnh giác Ngụy Vô Tiện thế nào. Dù sao nếu linh lực hoàn toàn mất đi, không thể lấy lại được nữa, vậy thì cũng chẳng khác gì phế nhân, kết quả như thế còn đau khổ còn đáng sợ hơn chết ở đây nữa. Mấy y sư nọ thảo luận một hồi, cuối cùng nói, đan nguyên của chư vị vẫn an toàn không tổn hại, không cần phải lo lắng. Chỉ là tạm thời. Giang Trừng nghe nói là tạm thời, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy khăn tay Kim Lăng đưa cho, hắn lau sạch máu trên mặt mình đi, lại nói, tạm thời. Tạm thời là bao lâu? Bao giờ thì có thể khôi phục? Một y sư đáp. E rằng. Ít nhất là một canh giờ. Một canh giờ. Mọi người rối rít ngẩng đầu, nhìn sang bầy hung thi líp nha líp nhíp vây ngoài điện chật như nêm cối, số lượng không hề ít hơn đám người sống bọn họ tới đây lần này. Con nào con nấy cũng đều thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đầu người lay động trong điện phục ma, nơi dương khí cuồn cuộn, căn bản không chịu bỏ đi lấy nửa bước, vai sát vai quẩn quanh lúc nhúc ở bên ngoài, hệt như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục linh lực. Trận pháp kiếm khuyết bị bỏ hoang nhiều năm trên mặt đất đã được tu bổ tạm thời kia, không biết có thể chống đỡ một canh giờ hay không. Huống chi. Lúc này Đê Di Lăng lão tổ đang ở chung một không gian với bọn họ, dù không biết tại sao hắn vẫn chưa ra tay, có lẽ chơi trò mèo bắt chuột đủ rồi, hù dọa bọn họ đủ rồi hắn mới nghiền chết bọn họ, nhưng không ai dám đảm bảo Ngụy Vô Tiện này không tự dưng nổi điên cả. Ánh mắt của bọn họ lại tụ lên người Ngụy Vô Tiện lần nữa. Ma đạo tổ sư. Audio truyện chấm org. Chương 80, Đan Tâm, Nhị. Ngụy Vô Tiện nói, nhìn cái gì mà nhìn. Có gắng sức nhìn ngàn lần đi nữa, cũng không chọc thủng được lỗ nào trên người ta đâu. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung chờ hắn phóng ngựa sang đây, kết quả phóng sang lại là một câu khu môi múa mép trẻ con, vô lại y như lũ côn đồ thế này, nhất thời cứ như nện đấm lên bông, đá chân vào không khí vậy, cả người yểu xìu, mặt mày đồng loạt đen thui. Ngụy Vô Tiện lại nói, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Lời ta nói không thật à? Bây giờ trong điện phục ma này, linh lực còn tồn chỉ có hai nhóm người. Ta, Hàm Quan Quân một nhóm, đám bạn nhỏ bị bắt lên núi mấy hôm trước một nhóm. Những người còn lại, ta dùng từ tay trói gà không chặt để hình dung cũng không quá đáng đâu nhỉ. Nếu ta muốn làm gì các ngươi, đám bạn nhỏ này có thể đỡ nổi không? Tô Thiệp hầm hừ, bớt nói nhảm đi, ngươi muốn giết cứ giết. Nếu ở đây có ai kêu lên tiếng nào thì không coi là anh hùng hảo hán, ngươi cũng đừng mong có người vẫy đuôi lấy lòng ngươi. Gã vừa nói như thế, trong bụng không ít người bắt đầu rầm rì. Trong mấy ngàn người này, thật sự có thù oán với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có trên dưới 20, còn lại tất cả đều là nghe tới vây quét thảo phạt liền tham dự ngay mà không chút đắn đo, có thể nói chỉ là người qua đường. Những người này cũng chẳng hề muốn được hưởng đãi ngộ ngang hàng với kẻ thù Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nói, đúng đó. Bây giờ các ngươi không có sức đánh trả, ta muốn giết cứ giết, không muốn giết thì sẽ không giết. Đến lượt ngươi xen mồm vào à? Mà này, ngại quá, ta không nhớ tên ngươi. Cho ta hỏi một câu, ngươi là ai thế? Tô Thiệp. Ngụy Vô Tiện biết tên Tô Thiệp này tự coi mình cao giá, khó chịu nhất là người khác ngó lơ gã,